Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 281, cầu sinh, mà lại ngoại trừ không thể nói chuyện bên ngoài, cái này phim hiện tại đã không dám cùng cái kia huyết y cư phu vật lộn. Phim chỉ dám theo ở sau lưng nàng cùng một chỗ chạy trốn, không ngừng yểm hộ nàng. Trắng bệch ảnh dần dần suy yếu, là bên trong mắt có thể thấy được, thế nhưng cái huyết y cư phu lại tự hồ như càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kinh khủng. Tự hồ Lâm Thu bọn họ chờ ở cái này cơn ác mộng thế giới bên trong càng lâu, đối phương liền càng mạnh. Ý thức được điểm này, Lâm Thu cắn răng, nói ra, bên ngoài là có người hay không đến. Lâm Thu lớn tiếng hỏi, người kia có biện pháp đối phó quỷ. Nàng nhớ tới ban nãy huyết y đồ tể cùng quỷ ảnh đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng sự tình. Lúc đó huyết y đồ tể còn rất phẫn nộ, nói là có xen vào việc của người khác đến. Chẳng lẽ lúc đó huyết y đồ tể cùng trắng bệch quỷ ảnh nhìn không phải phế tích, mà là thế giới hiện thực bên ngoài, dù sao tính toán thời gian. Cái kia khu quỷ đại sư thích ăn nhất Lý Tử lại thế nào chậm, hiện tại cũng nên đến. Lúc này cái kia khu quỷ đại sư liền ở bên ngoài. Nhìn thấy thảm bạch điện ảnh ngốc mang nhẹ gật đầu, Lâm Thu trong lòng lập tức lại dấy lên hy vọng, bên ngoài cái kia khu quỷ đại sư đến, mà lại có biện pháp đối phó quỷ. Cho nên huyết y đồ tể trước đó mới có thể như thế phẫn nộ. Thế nhưng là vì cái gì đối phương đến lâu như vậy, còn không có ngăn cản huyết y đồ tể, chẳng lẽ thế giới hiện thực can thiệp không được ác mộng, đối phương không làm gì được trong cơn ác mộng huyết y cư phu, nữ hài hốt hoảng nhìn sau lưng vẫn còn truy đuổi bọn họ huyết y đồ tể mắt. Lúc này huyết y cư phu hoàn toàn là đang hưởng thụ ngược sát truy đuổi quá trình. Hắn không nhanh không chậm đuổi theo ở phía sau, tự hồ muốn xem nữ hài tuyệt vọng chạy không nổi rồi lại tới thu hoạch nữ hài sinh mệnh. Rất hiển nhiên, huyết y đồ tể cũng ý thức được phía ngoài khu quỷ nhân không làm gì được nó sự tình, cho nên mới sẽ như thế nhàn nhã, tốt như vậy cả dĩ hạ. Tối thiểu nhất anh của nàng khẳng định theo cái này huyết y đồ tể giao thủ qua, mà lại lông tóc không hao tổn đi vương quan doanh. Cái này từ khía cạnh đã chứng minh một việc, cái này cư phu căn bản không có đối với nàng ca tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thậm chí hồi tưởng cái kia một tờ cuối cùng. So sánh. Cách dị thường, là từ cuối cùng một tấm hình bị nữ hài sau khi thấy mới bắt đầu, lúc đó cái kia quỷ dị nhân ảnh đứng tại phế tích bên trong ảnh chụp, vô cùng rợn người. Tại sao có phế tích? Vì cái gì tấm hình kia bắt đầu không nhìn thấy? Nếu như cái này trắng bệch ảnh từ vừa mới bắt đầu liền đang bảo vệ nàng, như vậy là không phải lúc đó không để cho nàng nhìn ảnh chụp cũng là cái này trắng bệch ảnh. Ảnh biết tấm hình kia không thể nhìn, cái này huyết y cư phu lúc đó liền giấu ở trong tấm hình kia. Nhìn ảnh chụp chỉ biết bị dây dưa, thế nhưng là tấm hình kia là anh của nàng quay, điểm ấy không hề nghi ngờ, vì cái gì anh của nàng quay trong tấm ảnh lại có điện dấu như. Mà lại ảnh chụp biểu hiện tình huống là, anh của nàng tại trước gương cử hành một loại nào đó nghi thức, sau đó đối với người tấm gương chụp hình mảnh, nên cái kia cái này huyết y thuộc phu, bắt đầu là giấu ở anh của nàng quay trong tấm ảnh. Hoặc là nói, cái này quỷ bị giam tại anh của nàng quay trong tấm ảnh. Là nàng mở ra ảnh chụp, đem cái này điện cho thả ra, Lâm Thu đại não cấp tốc suy tư, nhưng vào lúc này, cái kia huyết y đồ tể thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng phía trước. Nguyên bản tại sau lưng truy đuổi huyết y đồ tể, vậy mà trong nháy mắt thay đổi vị trí. Nàng đang hướng phía đối phương phóng đi, nữ hài kinh động nhẫn dừng bước, liền vội vàng xoay người hướng khác cái phương hướng chạy. Nhưng lại đã chậm. Khó nói lên lời kịch liệt đau nhức bỗng nhiên từ sau cổng truyền đến, nàng bị đánh chém lực đạo trùng điệp đẩy đi ra, máu đỏ tươi, từ trên lưng của nàng nổ tung. Nữ hài thống khổ hét thảm một tiếng, cũng không dám dừng lại, càng thêm hoảng hốt trốn ra phía ngoài đi, mà một mực theo ở bên cạnh hắn thương bạch điện ảnh lại mãnh liệt nhìn về phía sau lưng nàng, theo phim nhìn chăm chú, Lâm Thu trên lưng đau xót cấp tốc biến mất. Khóe mắt quét nhìn mắt thấy một màn này, nữ hài gắt gao cắn răng. Lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, mặc kệ cái này quỷ ảnh là lai lịch gì, tối thiểu nhất đối phương thật một mực tại bảo hộ nàng, bây giờ tận mắt thấy phim vì bảo hộ nàng, trở nên càng ngày càng thảm, trong lòng của cô bé tràn đầy đúng huyết y đồ tể phẫn nộ. Nhưng nàng lại ra sức áp chế cái này phục sôi trào lửa giận, không thể phân thần. Không thể phân thần. Không thể phân thần. Nàng muốn đuổi nhanh muốn ra đúng thôn cái này huyết y đồ tể biện pháp. Đã anh của nàng có thể ung dung đem cái này huyết y đồ tể nhốt tại trong tấm ảnh, vậy cái này điện khẳng định có cái gì nhược điểm trí mạng. Lâm Thu rất rõ ràng, anh của nàng chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì siêu năng lực, hơn nữa còn là tại tiếp xúc huyết y đồ tể về sau mới biết quỷ tồn tại. Có thể coi như thế, anh của nàng có thể ung dung đem huyết y đồ tể giam lại, chứng minh chuyện một cái này huyết y đồ lớn nhìn rất khủng bố, nhưng nhược điểm lại rất rõ ràng. Một khi bắt được nhược điểm của nó, liền một người bình thường đều có thể đem cái này cái quỷ giam lại. Lâm Thu nhanh chóng nhớ lại huynh trưởng lưu lại ba tấm, khi đó, anh của nàng khẳng định đã gặp quỷ, như thế anh của nàng vì cái gì nhất định muốn đối với hôn mê chính mình chụp ảnh. Hắn có nắm chắc như vậy tại lệ quỷ tìm tới hắn về sau tỉnh lại. Thế nhưng là trong tấm ảnh thư phòng cắt bình thường, ngoại trừ cái kia trắng bệch quỷ ảnh bên ngoài, biến hóa gì cũng không có, Lâm Thu đã có thể khẳng định, cái này trắng bệch quỷ ảnh không đối phó được huyết y đồ tể. Như thế anh của nàng lực lượng từ đâu mà đến? Chỉ dựa vào cái quỷ ảnh liền dám đi chọc cái này huyết y đồ tể. Lâm Thu cắn chết hàm răng, tuyệt vọng chạy như, sau lưng huyết y cư phu càng đuổi càng gần, đối phương dường như chơi đến không sai biệt lắm, dự định tới giết nàng. Thế nhưng là nàng còn không tìm ra đối phó cái này lệ quỷ biện pháp, Lâm Thu, nhất định muốn tỉnh táo, định phải tỉnh táo. Nữ hài gắt gao cắn răng, đại não bay nhanh chuyển động. Ép buộc chính mình không muốn bởi vì tuyệt vọng mà khóc lên. Ba tấm hình, ba. So sánh. Cư phu yếu. Anh của nàng lực lượng. Tỉnh lại. Tỉnh lại, phía trước hai tấm hình bên trong. Anh của nàng bên ngoài thư phòng kính A anh của nàng thân ảnh soi sáng ra đến. Mà cuối cùng trương lại càng không cần phải nói, anh của nàng liền đứng tại phía trước gương, chẳng lẽ nói chỉ cần bị tấm gương soi sáng, liền có thể tùy ý từ nơi này cư phu trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nữ hài cắn răng nhìn về phía đi theo phía sau trắng bệch quỷ ảnh, la lớn, nhanh đi theo phía ngoài người kia nói tấm gương. Nhưng hắn tìm một chiếc gương lại đối với cho phép ta, trắng bệch quỷ ảnh giật mình. Một người một quỷ nhìn nhau nửa giây, sau đó, trắng bệch quỷ ảnh biến mất, giận đang xen rống lên. Quả nhiên là tấm gương, chương 282, quỷ A, đồ tể rống lên một tiếng càng phẫn nộ, nữ hài lại càng bình tĩnh hơn. Cái này cư phu như thế phản ứng quá kích động đã chứng minh một việc, cái kia chính là suy đoán của nàng không có sai, cái này cư phu quả nhiên sợ tấm gương, chỉ cần tấm gương chiếu đến nàng, nàng liền có thể lấy tùy tiện tỉnh lại. Nhưng là nghe sau lưng càng ngày càng tiếp cận tiếng bước chân, nữ hài cắn chặt răng, cũng không dám có bất kỳ thư giãn, tình huống hiện tại cùng ban nãy hoàn toàn khác biệt, nhược điểm bị phát hiện đồ tể, không có khả năng lại thảnh thơi cùng nàng chơi đùa, nói cách khác, tiếp xuống đồ tể sẽ dốc toàn lực theo đuổi giết nàng, ý đồ tại nàng tỉnh lại phía trước đem nàng triệt để ở lại đây cái kinh khủng ác mộng thế giới bên trong, đúng Vu Lâm Thu mà nói, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, mới là nguy hiểm nhất. Gian nan nhất thời điểm, đồn công an bên trong, làm trắng bệch quỷ ảnh từ trên người cô gái xuất hiện trong nháy mắt, ngoài cửa Dương Húc Minh dọa nhảy, hắn bỗng nhiên lui về sau một bước, giơ lên trong tay kiếm, nhưng cái này trắng bệch phim nhưng không có xông lại tập kích hắn, đồng thời Dương Húc Minh quỷ hỏa còn không có ném ra đi, cái này trắng bệch quỷ ảnh liền giơ hai tay lên, dùng sức đặt tại trên vết thương của chính mình, tường máu, trong nháy mắt phun tới. Những máu tươi này phun đến kính bên trên, tạo thành mấy cái huyết hồng sắc chữ phồn thể, nhanh dùng tấm gương chiếu y, Dương Húc Minh trợn mắt hốc mồm nhìn như cái này một đế, còn không có tìm hiểu được cái này quỷ là ý gì, nhanh dùng tấm gương chiếu y, nàng. Cái từ ngữ này cách dùng. Ngươi chẳng lẽ là Tấn ca đây, Dương Húc Minh một mặt mộng bức. Đơn giản không biết cái này quỷ là ý gì, lời mời hắn bên trên giết người. Hắn Dương Húc Minh thoạt nhìn như là một cái sẽ giúp ác quỷ làm ác người xấu a. Hắn chẳng phải gần nhất không nghỉ ngơi tốt. Cho nên sắc mặt tái nhợt điểm, khóe mắt nặng một chút, nhìn chẳng lẽ rất giống cái người xấu. Dương Húc Minh trừng mắt cái này ảnh, nói ra, ngươi nằm mơ. Lão tử hiện tại liền đến giết chết ngươi. Tái nhợt quỷ hỏa, từ Dương Húc Minh trong tay hiển hiện, bị hắn trực tiếp xóa sạch đến trên lưỡi kiếm. Nhưng là còn không đợi Dương Húc Minh chặt chém, mới dị trạng xuất hiện, cái kia nằm dưới đất nữ hài bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Đỏ tươi máu tanh bỗng nhiên từ bờ vai của nàng nơi phát nổ đi ra. Trên vai của nàng vậy mà vô căn cứ nhiều một đạo vết thương sâu tới xương, thấy cảnh này Dương Húc Minh lại là kinh động. Cái này quỷ ảnh rõ ràng cũng không có làm gì, nữ hài thế nào thụ thương. Chẳng lẽ là cái này trắng bệch quỷ ảnh năng lực đặc thù, nhưng là một giây sau, nhưng hắn càng thêm mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Nữ hài trên bờ vai xuất hiện vết thương về sau, trắng bệch quỷ ảnh mãnh liệt nhìn về phía vết thương kia, theo như điện ảnh nhìn chăm chú, nữ hài trên bờ vai kinh khủng vết thương vậy mà cấp tốc khép lại. Nhưng trên người cô gái khỏi bệnh hợp đồng thời, quỷ ảnh trên bờ vai vô thanh vô tức xuất hiện như đúc dạng bị thương. Cái này phim vậy mà thay thế nữ hài tại thụ thương, Dương Húc Minh tình ép nhìn lấy một màn này, phát hiện trắng bệch quỷ ảnh nhìn về phía hắn, như thế đờ đẫn ánh mắt, tự hồ muốn nói sắp một giờ, sau đó trắng bệch quỷ ảnh trực tiếp biến mất tại nữ hài thể nội, hoàn toàn biến mất. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Dương Húc Minh chần chờ mấy giây một, chẳng lẽ cái này thảm bạch điện ảnh là thật quỷ, vẫn là nói. Cô gái này chính là cái thế thân sử giả, cái này trắng bệch quỷ ảnh là nàng thế thân, không nói hai lời. Dương Húc Minh xoay người chạy, hướng như nhà lầu này toilet chạy tới, mặc kệ 3720, tình huống chuyển biến xấu đến loại trình độ này, chỉ có thể tin tưởng cái kia quỷ ảnh. Bắt đầu Dương Húc Minh còn tưởng rằng phim vết thương trên người là hắn biến thành quỷ thời điểm tự mang. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ là hắn một mực tại thay nữ hài nhận bị thương tổn, cho nên nữ hài hôn mê lâu như vậy còn có thể không hao tổn sợi tóc, mặc dù còn có cái khác khả năng, nhưng là Dương Húc Minh cảm thấy khả năng này cao nhất, cho nên hắn không chút do dự tin tưởng cái kia phim. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn biết không có thể do dự nữa. Nếu như phỏng đoán là thật, cái này vết thương chằng chịt trắng bệch ảnh rõ ràng đã gánh không được quá lâu. Hắn mỗi nhiều trì hoãn một giây. Cô gái này chết phong hiểm liền lớn phân, thật bị lừa, cùng lắm thì chém chết cái này quỷ thay nữ hài báo thù. Dương Húc Minh hung hãn nói, hắn khiêng như đại kiếm vọt vào toilet. Đúng như bồn rửa tay vách tường bên trên cái kia mì cự cái gương lớn. Dương Húc Minh không chút do dự dùng sức nện, do. Chói tai giòn vang âm thanh bên trong, tấm gương mảnh vỡ trực tiếp nổ tung. Dương Húc Minh thuận tay cầm lên lớn nhất một khối tấm gương mảnh vỡ liền đi, vọt thẳng trở về cửa phòng làm việc. Lúc này trên mặt đất hôn mê nữ hài còn đang thống khổ giãy giụa lấy, Dương Húc Minh xông vào lớn, trong nháy mắt, nữ hài bụng lại nổ tung, ruột nội tạng cái gì trong nháy mắt phun tới. Kinh khủng hình ảnh, đã đủ dọa đến người hai chân như nhũn ra, nhưng là một giây sau. Những thứ này nội tạng ruột vậy mà thời gian đảo lưu một dạng cấp tốc rút về nữ hài trong bụng. Thân thể của cô bé lần nữa khôi phục không bị thương chút nào trạng thái. Dương Húc Minh bạch không kinh dị, trực tiếp giơ lên cái kia mảnh to lớn tấm gương mảnh vỡ nhắm ngay trên sàn nhà nữ hài. Mảnh vỡ tấm gương, đem hôn mê nữ hài phản chiếu rõ ràng vô cùng. Làm Dương Húc Minh đem tấm gương nhắm ngay Lâm Thu trong nháy mắt. Ngay tại phế tích bên trong tuyệt vọng chạy nữ hài đột nhiên cảm giác được một cổ khó nói lên lời lẫm phong từ khía cạnh rót vào. Tự hồ khía cạnh mở phiến thông hướng ngoại giới môn hộ, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía gió phá đến phương hướng, thấy được vô cùng một màn quỷ dị, ở cái này phế tích hắc ám trong thế giới, vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái hình dạng cực kỳ không hợp quy tắc cửa ra vào. Lối ra bốn phía, là hắc ám phế tích, âm phong trận trận, chiêu hồn phiên không tiếng động chập chờn. Kinh khủng làm người ta sợ hãi, mà lối ra bên ngoài, lại là đèn đuốc sáng trưng đồn công an văn phòng, nàng thậm chí có thể nhìn thấy cửa vào bên ngoài nằm một cô gái nàng, thân thể của nàng liền nằm tại cái cửa ra này bên ngoài, Lâm Thu không chút do dự thay đổi chạy trốn hướng, trực tiếp hướng phía cái cửa ra này phóng đi. Mà sau lưng nàng cư phu, tức giận rống kêu lên, ngươi đi không nổi. Tiểu mẫu cẩu, ngươi nhất định phải chết, Lâm gia loại, toàn người ngạnh chết. Nay muộn không chết, đêm mai cũng phải chết. 96, có gan ngươi vĩnh viễn đừng ngủ cảm giác, cư phu tức giận hướng phía nữ hài đánh tới, nhưng là đạo kia trắng bệch quỷ ảnh đờ đẫn ngốc mang xoay người, ngăn cản cái này cư phu, làm trắng bệch ảnh bị một đao bổ vào đầu bên trên thời điểm, Lâm Thu đã vọt tới cái kia cái hang chó lớn nhỏ lối ra phía trước, không có bất kỳ cái gì cầm cùng do dự, nữ hài bay thẳng đến như cái này cái hang chó một kích cỡ tương đương cửa ra vào liền xông ra ngoài, trong nháy mắt biến mất tại hắc ám thế giới bên trong. Hô, dùng dập trong lúc thở dốc, hôn mê nữ hài bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, sắc mặt hoảng sợ. Nàng bối rối nhìn chung quanh, phát hiện mình đang nằm tại đồn công an trong văn phòng. Mà cái kia kinh khủng huyết y cư phu, quỷ dị hắc ám phế tích, những vật này đều biến mất rỗng, nữ hài lúc này mới thở dài một hơi, rốt cục đi ra. Nữ hài may mắn vô cùng thì thào nói nhỏ, nhưng mà câu này vừa mới dứt lời, bên tai của nàng. Ngươi có thể giải thích thoáng cái tình huống a? Nữ hài quay đầu, Trương Thương Bạch một nhưng ánh mắt mặt lạnh lùng cấp tốc tại trong tầm mắt phóng đại, quỷ a. Nữ hài tiếng thét chói tai, vang vọng toàn bộ đồn công an văn phòng, chương 283, ai muốn giết ta, ta có dọa người như vậy a? Dương Húc Minh đứng dậy, rất bất đắc dĩ, ta tự nhận chính mình dáng dấp vẫn là rất phổ thông, không nói nhiều soái a, tối thiểu nhất không xấu. Nhìn đem ngươi dọa đến. Dương Húc Minh lắc lắc lưỡi kiếm, đem phía trên trắng bệch quỷ hỏa dập tắt, sau đó nhìn về phía trước người cái này ngồi dưới đất nữ hài, còn có, sàn nhà không mát a. Làm gì ngốc ngồi người? Ngồi trên ghế không tốt sao? Ân, ngươi chính là cái kia huynh khống tiểu tiên nữ a. Dương Húc Minh lườm đối phương một cái, nói như vậy, hắn vừa nói như, bên cạnh đem Sương Chi Ai Thương thả lại hộp gỗ bên trong, đem hộp vác tại trên lưng. Tất cả đều xếp thành nằm sấp trên bàn tư thế ngủ, Lâm Thu thì ngơ ngác nhìn hắn cái này một hệ liệt hành vi, có chút mờ mịt, thu thập tàn cuộc a, Dương Húc Minh nói ra, không phải vậy cái này chút ít cảnh sát tỉnh lại nói thế nào. Nói các ngươi đụng quỷ, nhanh bên trên báo quốc nhà a, ta lão bà vẫn là lệ quỷ đây, quốc gia theo ta đoạt lão bà làm thế nào. Bất quá Lâm Thu lại cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Dương Húc Minh thì nghiêng qua cô gái này một cái, nói ra, tốt, hiện tại tỉnh táo phải không sai biệt lắm, có thể nói cho ta một chút tình huống cụ thể đi. Đến cùng thế nào? Cái kia trắng bệch quỷ ảnh tình huống như thế nào? Hắn, chú ý, nói ngắn gọn, tốt nhất đuổi tại những cảnh sát này tỉnh trước khi đến nói xong, Dương Húc Minh một bên di chuyển lấy hôn mê cảnh sát, bên cạnh nói như vậy. Dù là đã trải qua như thế biến đổi lớn, vẫn có thể dùng rất tinh giản ngôn ngữ đem tự thân phát sinh sự tình nói một lần. Dương Húc Minh chuyển xong cảnh sát về sau, còn thuận tiện đem góc tường nằm một chỗ những tên côn đồ kia cũng bày xuống tư thế, xếp thành ở đất trên bảng dựa vào tường ngủ tư thế. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, đúng nữ hài hành vi biểu thị tán thưởng, không tệ không tệ, mặc dù bắt đầu dao động chuông tiêu hành vi có chút não tàn, nhưng cũng còn tính là có thể tha thứ. Sau đó một hệ liệt tự cứu hành vi rất xinh đẹp, tư duy rất rõ ràng. Nếu như là tại phim kinh dị bên trong, loại người như ngươi có thể sống đến giữa trận. Lâm Thu sửng sốt thoáng cái, chỉ có thể sống đến giữa trận. Dương Húc Minh trợn nhìn nàng mắt, phim kinh dị liền thích giết như ngươi loại này có thông minh nhân vật đến kiến tạo kinh khủng cảm giác. Đương nhiên, nếu như ngươi là nhân vật chính lời nói không chừng có thể tới tan hát, nhưng nếu như tiếp theo bộ đổi chủ gốc lời nói, đoán chừng ngươi bộ hai mở màn liền muốn đưa. Đương nhiên, những thứ này không phải trọng điểm, kéo xa, chúng ta trở về chính đề, chúng ta tới đúng đúng khẩu cung a, tỉ như cái này cái trong cục cảnh sát phát sinh cái gì, đám cảnh sát vì sao lại hôn mê, còn có. Đến cùng có người nào muốn giết ngươi, ngươi cái này tìm người cầu cứu biện pháp mặc dù rất cơ trí, nhưng là hiện tại thu thập tàn cuộc có hơi phiền toái, ta một lúc hồi lâu đây, còn thật nghĩ không ra ta làm sao biết có người muốn giết ngươi. Cùng đến cùng có người nào muốn giết ngươi, nữ hài nghĩ nghĩ, nói ra, ta trước mấy ngày vừa vặn bị hạ người tử vong uy hiếp, có thể đem chuyện này đẩy lên tên kia trên đầu, không biết, cái kẻ không quen biết, tại internet cãi vã, nàng phát tư tin mắng ta. Nói muốn giết ta cả nhà, Lâm Thu nói ra, Dương Húc Minh rất ngạc nhiên, nguyên nhân là cái gì, nàng tại internet phát một đống lớn đông hoa nam nhân rác rưởi, đông hoa nam nhân đều là nước tiểu ung thư. Bình phong đau nhất bọn họ nghiền ép nữ tính, nữ nhân liền nên có chính mình tự do, nữ nhân phải có muốn theo ai, tất tất, liền với ai, tất tất, quyền lực loại hình ngôn luận. Lâm Thu nói ra, chúng ta có thể đem cái này nồi đẩy lên nàng đầu bên trên. Dương Húc Minh liên tục gật đầu, ý kiến hay, ngươi đem tên kia dê nói cho ta biết, ta đi chú ý thoáng cái. Cảnh sát hỏi tới, ta liền nói tại internet nhìn thấy gia hỏa này nói muốn người thịt ngươi tới chém ngươi ngôn luận, cho nên mới nhắc nhở ngươi. Hai người lại cấp tốc xuyên khẩu cung, lại trong chốc lát, trong cục cảnh sát đám cảnh sát lần lượt thức tỉnh, tất cả cảnh sát tỉnh lại trong nháy mắt đều có chút kinh hoảng, nhưng là ngay sau đó bọn hắn phát hiện tình huống của mình. 96.202 mà trong phòng, hết thảy bình thường. Đến lỗi văn phòng giám sát từ vừa mới bắt đầu liền hỏng. Tối thiểu nhất Dương Húc Minh lúc tiến vào là xấu, hoặc là nói, khi hắn đi vào, toàn bộ văn phòng đen kịt mảnh, tất cả đồ điện đều tắt máy. Đèn điện đều là Dương Húc Minh một lần nữa mở ra. Camera giám sát bên trên cái kia đại biểu máy giám thị trạng thái làm việc điểm đỏ. Cũng vẫn luôn là dập tắt, cho nên Dương Húc Minh mới như thế không cố kỵ, dù sao camera không đập tới, ai cũng không biết hắn tại đám cảnh sát trong lúc hôn mê làm đi cái gì. Bất quá cái kia cái huyết y đồ tể tại sao phải dừng hết tất cả điện phẩm. Hắn không muốn để lại giết người chứng cứ, vẫn là nói cái này huyết y đồ tể năng lực phát động lúc. Phạm vi bên trong người tất cả đều sẽ hôn mê, đồ điện sẽ tất cả tê liệt. sau đó chờ đợi Dương Húc Minh cùng Lâm Thu, liền là đến từ cảnh sát đề ra nghi vấn cùng điều thẳng. Đồng thời cái kia dẫn đội đến quán bar điều tra đội trưởng cũng quay về rồi, đáng tiếc quầy rượu màn hình giám sát cũng không có đập tới trắng bệch ảnh, ở đây chỉ có nhân chứng. Bất quá dạng này lại làm cho đám cảnh sát càng coi trọng hơn, cảm thấy không phải một lên đơn giản mưu giết án hoặc là uy hiếp, lại thêm Lâm Thu cùng Dương Húc Minh cung cấp tình báo manh mối, càng thêm nhường đám cảnh sát hoài nghi là mỗi một cái Internet bạo lực đoàn thể tổ chức hacker động thủ công kích khách sạn màn hình giám sát, xóa sạch đồng bọn phạm dấu vết. Nhưng kết quả như thế nào? Đám cảnh sát nói, có kết quả sẽ thông báo cho Dương Húc Minh cùng Lâm Thu. Rạng sáng hơn 6 giờ đồng hồ, tại đồn công an chậm trễ suốt cả đêm, hai người rốt cục đi ra đồn công an. Bất quá bọn hắn hai người mới ra đại môn, liền thấy ngoài cửa người, Lâm Thu phụ mẫu. Chương 284, ngươi thế nào ở chỗ này? Làm Dương Húc Minh cùng Lâm Thu đi ra đồn công an đại môn. Đối diện liền gặp ngang nhau tại bên ngoài đôi vợ chồng trung niên. Lâm Thu có chút kinh ngạc, mẹ. Các ngươi sao lại tới đây? Lâm, Thu mẫu thân nói ra, ta và cha ngươi trở về đường bên trên, đồn công an liền gọi điện thoại để cho chúng ta tới đón người. Chúng ta đã ở bên trong chờ đợi đoạn thời gian, nhìn thấy các ngươi đi ra mới ra ngoài. Xe trò chuyện tiếp A Dương Húc Minh cùng Lâm Thu nhìn nhau một. Lâm Thu mặc dù năn nỉ qua đám cảnh sát không nên đem sự tình nói cho nàng phụ mẫu, nhưng nhìn. Đám cảnh sát vẫn là nói a, từ Dương Húc Minh người cảm nhận đến xem, Lâm Thu phụ mẫu người rất tốt, đối với hắn rất khách khí. Cái kia mỉm cười biểu lộ, rất dễ dàng làm cho người ta hảo cảm, chỉ bất quá nghe Lâm Thu nói qua bọn hắn đối với nhi tử mất tích xem thường về sau, Dương Húc Minh lại nhìn thấy hai vợ chồng này lúc cảm giác có chút là lạ, trên xe, bọn hắn trò chuyện nổi Lâm Thu bị người uy hiếp sự tình. Dương Húc Minh cùng Lâm Thu không có nói tới một tia một bạc theo quỷ có liên quan sự tình. Đúng vô Lâm Thu phụ mẫu, Dương Húc Minh cảm giác đến bọn hắn nhất định có bí ẩn gì, cho nên tạm thời không nghĩ kinh động bọn hắn, dạng này có lẽ còn có thể thẳng đến một chút manh mối. Vạn nhất kinh động Lâm Thu phụ mẫu. Để bọn hắn nổi cảnh giác, lại kiểm chứng liền phiền toái, một nhóm bốn người về tới Lâm Thu nhà, Lâm Thu mẫu thân mang người Lâm Thu tại trong phòng bếp bận rộn. Dương Húc Minh thì ngồi ở phòng khách cùng Lâm Thu lão ba nói chuyện phiếm. Dương Húc Minh cảm giác đầu tiên không sai, Lâm Thu phụ mẫu đích thật là loại kia rất lấy hỉ người, tính cách rất tốt, sẽ không cho người câu thúc hoặc là cái khác mặt trái cảm giác. Dương Húc Minh cùng Lâm Thu phụ thân nói chuyện phiếm quá trình rất trộn nhanh, đồng thời Dương Húc Minh còn thuận tiện nghe được chút ít tình báo, tỉ như Lâm Thu ca sau khi tốt nghiệp đại học vẫn không đi ra ngoài làm việc, trạch trong nhà viết tiểu thuyết, vẫn là sáu bàn nước thành phố tác gia hiệp hội thành viên. Ân, tên là Lâm Tông Lễ. Dương Húc Minh cuối cùng biết Lâm Thu anh của nàng tên, tại cùng Lâm Thu phụ thân hữu hảo vui sướng trong lúc nói chuyện với nhau, song phương tựa hồ làm quen chút ít, thế là Dương Húc Minh rốt cục đồ cùng gặp. Đúng rồi thúc thúc, ngài họ Lâm, vậy ngài biết Vương Quang Doanh cái kia Lâm gia đập không? Lâm Thu nói cho hắn biết về sau, Dương Húc Minh trực tiếp dùng địa đồ phần mềm tìm tòi một lần. Sáu bàn nước thành phố Lâm gia đập chỉ có một chỗ, ngay tại Vương Quang Doanh phụ cận, Dương Húc Minh quan sát đến Lâm Thu phụ thân phản ứng, quả nhiên, nâng lên Lâm gia đập cái này địa danh lúc, Lâm Thu phụ thân có chút kinh ngạc, nhưng trừ cái đó ra. Nhưng không có càng nhiều kỳ quái quá kích phản ứng. Phụ thân hắn có chút hoang mang nói, Dương Húc Minh cười gật đầu, ta nghe Lâm Thu nói, Lâm gia đập bên kia không có một nhà họ Lâm, cho nên rất ngạc nhiên, vừa vặn thúc thúc ngươi cũng họ Lâm, liền thuận miệng hỏi thoáng cái. Lâm Thu cha thân nhẹ gật đầu, nói ra, đó là bởi vì Lâm Thu nàng tuổi còn nhỏ, căn bản không biết trong gia tộc sự tình, kỳ thật chúng ta Lâm gia trước kia chính là ở tại Lâm gia đập, xem như nơi đó cái thật lớn gia tộc. Nhưng là về sau xảy ra chút việc, gia tộc liền tản, nhìn ra được, Lâm Thu có phụ thân là cái rất thích nói dông dài người, vừa có cớ, hắn liền rất vui vẻ đem biết đến toàn đổ ra ngoài, đó còn là dân quốc thời kỳ, Lâm gia đập chỗ này có người được thiên hoa. Bất quá cái kia cái thời điểm người ngu vị, căn bản không biết thiên hoa là loại bệnh, đều nói thiên hoa là bên ngoài vào ở trong nhà tới quái vật, vì tránh thiên hoa, liền muốn hướng mặt ngoài đi, mọi người phân tán ở lại, dạng này mới sẽ không bị quái vật tìm tới hại chết. Thế là lúc đó Lâm gia đập Lâm gia nhân tất cả đều phân tán đi, mọi người cõng như bao, mang theo hài tử, tất cả thật đồ vật, đồng thời tại lúc ra cửa. Còn nhất định phải đem giày cỏ trái lại mặt. Dạng này dấu chân nhìn cũng không phải là hướng ra phía ngoài đi, mà là hướng trong nhà đi. Dạng này quái vật cũng không biết ngươi ra cửa. Lâm Thu phụ thân cười ha hả nói, đương nhiên, đây đều là phong kiến mê tín. Nhưng là từ đó về sau, Lâm gia tộc nhân liền đến xử lý cư, Bắc Bàn sông ngươi biết a? Niên đại đó, Bắc Bàn bờ sông bên kia hoàn toàn là hoang sơn giả lĩnh lớn vách núi, bóng người đều cổ không có một cái, kết quả Lâm gia lại có một chi chạy tới đó, hoang giả lĩnh nổi sao, mà chúng ta mạch này chi hệ lão tổ tông thì chạy tới tìm nơi nương tựa hắn thê tử nhà mẹ đẻ, sau đó thẳng ở đó định cư. Chỗ này chính là Lâm Thu lão gia. Lâm Thu phụ thân sẽ âm thanh vẽ sắc miêu tả lấy hàng trăm năm trước tông tộc chuyển gâu sử, Dương Húc Minh lại nghe được phía sau lưng có chút phát lạnh, hàng trăm năm trước phát sinh sự tình. Lâm gia đập Lâm gia tiên tổ vì tránh né một loại nào đó quái vật tứ tán. Vương Quang Doanh kinh khủng lệ quỷ. Huyết y đồ tể gào thét người của Lâm gia đều. Lấy, trăm năm trước phát sinh sự kiện kia, tuyệt đối không giống Lâm Thu phụ thân nói dạng này tô lại nhạc viết. Lâm gia di chuyển cũng tuyệt đối không phải là vì tránh né cái gì thiên hoa, sinh tử ghi chép, đúng Lâm Thu huynh trưởng mất tích phỏng đoán là tội nhân huyết mạch, có lẽ biết cái gì, cái này, tội nhân, hai chữ, liền rất ý vị sâu xa, đoán chừng là hàng trăm năm trước Lâm gia tiên tổ làm cái gì chuyện kinh khủng, trêu chọc một tổ lệ quỷ, thế là không thể không cả tộc di chuyển, tứ tán thoát đi. Trước mắt lấy được những tin tức này, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Dời hỏi, ngược lại sẽ gây nên Lâm Thu phụ thân cảnh giác, Dương Húc Minh không động thanh sắc đem thoại đề chuyển hướng, cho tới địa phương khác đi. Rất nhanh, Lâm Thu cùng mẫu thân của nàng làm xong đồ ăn, bưng ra, mọi người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hòa hợp. Mặc dù nhưng cái gia đình này nhi tử mất tích, nhưng là mặt ngoài đến xem, cái gia đình này hết thảy như thường, không có bất kỳ cái gì địa phương cổ quái. Nhưng lại tại bữa cơm này ăn vào một nửa thời điểm, gõ âm thanh đột nhiên vang lên. Lâm Thu mẫu thân đứng dậy, có chút hiếu kỳ, ai vậy, nàng mở cửa. Sau đó, ngây ngẩn cả người, đứng ngoài cửa ba cái mặt đồng phục cảnh sát, phía trước nhất cảnh sát đối với nàng kính cúi chào, nói ra, Lưu tỷ ngươi tốt, chúng ta là thành phố cục công an hình sự trinh sát đại đội, trước đó gặp qua. Nhưng mà nhìn thấy ba cảnh sát xuất hiện, nguyên bản thái độ hòa ái dễ gần Lâm Thu mẫu thân sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Nàng phi thường không nhịn được nói, đừng tới quấy rối chúng ta cái gì cũng không biết. Nói xong, Lâm Thu mẫu thân liền định quan môn, nhưng là cầm đầu cảnh sát lại cơ trí đè xuống đại môn, vừa cười vừa nói, có thế chuyện này theo con trai của ngài cùng một nhịp thở, chẳng lẽ con trai của ngài mất ngoại trừ, ngài đều dọa quan tâm a. Nói xong, cảnh dò xét nhìn trong phòng mấy người khác, đến Dương Húc Minh cái này cảnh sát ngây ngẩn cả người, ngoạ tào. Ngươi thế nào ở chỗ này? Vương Trấn sắc mặt ngộ bức, trên bàn ăn Dương Húc Minh cười cười xấu hổ, lên tiếng chào, Vương ca sớm tốt nhất a. Chương 285, di vật, đối với Vương Trấn xuất hiện, Dương Húc Minh có chút ngộ bức, nhưng là rất hiển nhiên, Vương Trấn cũng đồng dạng tư bức, hắn thậm chí sửng sốt mấy giây, cuối cùng mới im lặng lắc đầu. Dương Húc Minh chỉ có thế thêm cười, ta cái gì cũng không biết, Vương ca các ngươi tiếp tục. Lâm Thu phụ mẫu có chút kinh ngạc, các ngươi nhận biết, Vương Tắc ho khan một tiếng, nói Vương Trấn bắt đầu vì là Dương Húc Minh thổi bức. Đoán chừng hắn coi là Dương Húc Minh là tới bái phỏng cha mẹ bạn gái, cho nên giúp Dương Húc Minh soát hảo cảm, mà Lâm Thu phụ mẫu liếc nhau một cái, mì cái này theo nữ nhi bằng hữu quan hệ không tệ cảnh sát, Lâm Thu mẫu thân thái độ cuối cùng dịu đi một chút, không hề giống như trước đó như thế ác liệt, nhưng nàng vẫn như cũ cản tại cửa ra vào, không để cho mấy vị cảnh sát tiến đến. Lâm Thu mẫu thân nói ra, xin lỗi, nhi tử ta thật không có mất tích, chúng ta trước đó nói qua, là nữ nhi của ta nàng lầm báo cảnh sát, các đều là hiểu lầm, hy vọng các ngươi không cần tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Vương Trấn thì nói ra, đúng hay không báo lầm cảnh. Chúng ta sở cảnh sát cũng là trải qua một phen nghiêm túc tỉ mỉ điều tra mới xác nhận, bất quá Lưu tỷ ngài nếu như không nên nói con trai mình không có mất trừ lời nói. Vậy ngài có thể trợ giúp chúng ta liên hệ đến hắn a, nếu quả như thật chỉ là hiểu lầm, hy vọng Lưu tỷ có thể giúp chúng ta liên hệ đến hắn, chúng ta cũng thật hướng lên phía trên giao nộp. Vương Trấn thái độ rất thành khẩn, đáng tiếc, thành khẩn đồng thời không có tác dụng gì. Lâm Thu mẫu thân rất tức giận trừng Vương Trấn một cái, nói ra, ta từ mình nhi tử. Dùng không nếu các ngươi đến quan tâm, một tiếng vang thật lớn, thừa dịp Vương Trấn không chú ý khe hở. Lâm Thu mẫu thân dùng sức đem lớn cửa đóng lại. Ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, nhưng là Lâm Thu mẫu thân cũng đã không để ý. Nàng về tới trước bàn cơm, lúng túng đúng Dương Húc Minh cười cười, xin lỗi, để ngươi chê cười. Mà trải qua Vương Trấn cái này ra quấy rầy, trên bàn cơm bầu không khí trở nên quỷ dị lúng túng khó xử nàng lên, không cách nào lại trở lại lúc trước cái loại này vui vẻ hòa thuận mô thức. Đến lỗi Vương Trấn bọn hắn gõ một lát cửa không ai để ý về sau, Vương Trấn cách lấy cánh cửa hô một tiếng, vậy chúng ta lần sau lại đến tiếp, sau đó bọn này nhìn xem xét liền đi, không đi cũng không có cách a, cũng không thể trực tiếp phơi cửa a. Đợi đến đám cảnh sát đi một đoạn thời gian, Lâm Thu phụ mẫu cũng rời khỏi nhà, muốn đi mở tiệm. Lâm Thu phụ trách chiêu đãi Dương Húc Minh. Ân, bá phụ bá mẫu thực sự là tâm lớn a. Dương Húc Minh cùng Lâm Thu đem Lâm Thu phụ mẫu đưa tiễn về sau. Liếc nhau một cái, hai người thẳng đến Lâm Tông lễ thư phòng, căn cứ Lâm Thu giảng thuật. Các dị thường là từ lục lạc chuông bị rung vang về sau bắt đầu. Chẳng qua là khi nữ hài đem lục lạc chuông mang lấy ra, Dương Húc Minh liền ngây ngẩn cả người. Cái này lục lạc chuông thế nào như vậy nhìn quen mắt đây, giống như ở đâu gặp qua. Hắn cầm lấy lục lạc chuông, cẩn thận quan sát một lát. Tại lục lạc chuông nội bộ thấy được hai chữ minh văn một bóc rõ ràng, canh tỉnh. Đây không phải cha ta danh tự a. Dương Húc Minh cấp tốc nghĩ lại tới trước đó hồn phía trước hiển thánh thời điểm, hắn nhìn thấy cái kia huyết y đấu bồng thân ảnh. Lúc đó huyết y đấu bồng bóng người cao lớn dơ chiêu hồn bức không ngừng đi về phía trước, chiêu hồn phiên bên trên treo hai cái lục lạc chuông, cái kia hai cái lục lạc chuông. Giống như liền theo cái này lục lạc chuông mô hình đồng dạng a, Dương Húc Minh vuốt ve lục lạc chuông mặt ngoài rỉ sét, chau mày. Đây là cha hắn gặp vật. Vì sao lại ở chỗ này? Lâm Thu Anh của nàng từ chỗ nào làm tới? Dương Húc Minh nói ra, cái này lục lạc chuông có thể cho ta nghiên cứu xuống a, Thu gật đầu, không có ý kiến. Thế là cái này lục lạc chuông Dương Húc Minh liền thu vào, lúc này Lâm Thu đã mở ra anh của nàng máy tính. Đồng thời mở ra thế nhưng là Lâm Thu mở ra tấm thứ ba hình ảnh về sau, lại sắc mặt kinh ngạc, không thấy. Nàng nhìn về phía Dương Húc Minh. Dương Húc Minh đi qua, nhìn một chút màn ảnh máy vi tính. Chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh, là một trương tại trong toilet quay ảnh chụp, bồn rửa tay trước gương, một trái phải bày biện hai cây màu trắng ngọn nến, ở giữa còn bày biện một cái da sắp gọt xong quả táo, mà tấm gương cái bóng. Là một cái nâng điện thoại di động camera nhắm ngay tấm gương nam nhân. Khuôn mặt nam nhân ẩn tàng tại trong bóng tối, biểu lộ bị ánh nến phản chiếu âm tình bất định, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy ra sắc mặt hắn cái kia kế hoạch nụ cười như ý, nhìn. Cái này huyết y đồ tể quả nhiên là bị ngươi ca giam lại. Dương Húc Minh nói ra, ngươi ca rất mạnh a, hẳn là ta đã thấy người bình thường bên trong mạnh nhất, trước đó ứng tư tuyết là Dương Húc Minh thấy qua, rất cơ trí muội tử bây giờ nhìn lại. Lâm Thu Anh của nàng còn muốn càng hơn một trù A đáng tiếc hiện tại rõ ràng lạnh. Này chính là cái gọi là cao thủ tại dân gian, thất thủ tại âm phủ A. Lâm Thu rất hoang mang, thế nhưng là cái kia trắng bệch ảnh là từ đâu tới. Hắn tại sao phải bảo hộ ta cùng ta ca? Mà lại hắn bắt đầu đã bảo vệ ta ca, vì cái gì không cùng ta ca tại lên mà là lưu tại nơi này bảo hộ ta? Chẳng lẽ ta ca thật đã mất, cái này liên tưởng. Nhưng Lâm Thu có chút khẩn trương, nhìn kỹ một chút cái này hai. Đồ. Rất hiển nhiên, bảo hộ ngươi ca cái kia thảm bạch điện ảnh, cùng bảo vệ ngươi thảm bạch điện ảnh không phải cùng một cái. Dương Húc Minh nói ra, bảo vệ ngươi cái kia trắng bệch ảnh rõ ràng là cái nữ tính, nhưng là bảo vệ ngươi ca trắng bệch ảnh có râu ria, là cái nam tính. Rất hiển nhiên, ngươi cùng ngươi ca đều riêng phần mình có một cái phim người bảo vệ. Dương Húc Minh nhìn trước mắt muội tử. Cười nếu nói, các ngươi Lâm gia rất không đồng nhất a, ta theo lệ quỷ đánh lâu như vậy bàn giao. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cùng ngươi ca loại người này, Lâm Thu lắc đầu, nhà ta muốn thật lợi hại, cha mẹ ta liền sẽ không như thế nghèo, nhà ta một thẳng đều hạng nghèo, không có tiền không có nhân mạch, cha mẹ ta càng là nhận hết người khác bạch nhãn, mẹ ta nói nàng gả cho cha ta thời điểm, cha ta trong nhà nghèo đến không có tiền mua dầu. Đi trên núi nhặt hoang dã hạch đào để nấu ra một tầng nhàn nhạt chất béo lấy ra nấu đồ ăn ăn trình độ. Ta tiểu học thời điểm, cha mẹ ta chuyển tới trong thành đến làm ăn. Chúng ta một nhà bốn chiếc chen tại 10 bình bề ngoài ở đây. Ban ngày mở tiệm bán gạo, buổi tối quan môn liền ngủ ở trong mì. Nhà ta muốn thật không tầm thường, ta cùng ta ca khi còn bé cũng sẽ không trôi qua khổ cực như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 286 đại hiếu nữ, 12004000, Lâm Thu lời nói, nhường Dương Húc Minh hơi kinh ngạc. Hắn vừa bắt đầu nghe Lâm Thu phụ thân nói cố sự. Còn tưởng rằng nhà nàng là cái đại gia tộc, coi như gia tộc phân tán, cũng vẫn là đại gia tộc A, mà lại Lâm Thu nhà nàng là rất tiêu chuẩn thường thường bậc trung nhà, có phòng có xe, ở cư xá không nói tốt bao nhiêu tối thiểu nhất không kém. Kết quả theo Lâm Thu thuyết pháp, nhà nàng trước kia rất nghèo, cái kia cha mẹ ngươi rất lợi hại A, Dương Húc Minh rất bội phục, nhà ngươi hiện tại cái này chút ít đều cha mẹ ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm được. Lâm Thu gật đầu, lại lắc đầu, nửa một nửa A, phòng là bọn hắn vay tiền mua. Nhưng là nhà ta chân chính thoát khỏi phương diện kinh tế khốn nhiễu, là từ ta ca sau khi thành niên mới bắt đầu, ta ca tiền kiếm được trả sạch trong nhà sở hữu nợ nần. Cha mẹ ta kinh doanh tiệm lẩu, nhưng thật ra là ta ca xuất tiền, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn mới là cái nhà này xà nhà tính. Lâm Thu đối với nàng ca đưa cho một cái đánh giá rất cao, Dương Húc Minh thì biểu thị rất hoang mang, đã ngươi ca trọng yếu như vậy, lại ưu tú như vậy, vì sao hắn mất tích cha mẹ ngươi còn hoàn toàn không vội, thậm chí còn không cho phép cảnh sát đuổi theo thẳng, tình huống này quỷ dị hơn A. Lâm Thu trầm mặc mấy giây, nói ra, cho nên ta cảm thấy suy đoán của ngươi là chính xác, ta ca tại Vương Quang Doanh mất tích sự tình, cha mẹ ta có thể biết thứ gì, mà lại tối hôm qua bọn hắn đột nhiên đi một chuyến quê nhà, phải biết bọn hắn thế nhưng là không phải chuyện trọng đại là sẽ không trở về, cha mẹ ta bởi vì bận rộn nguyên nhân, bình thường là sẽ không về lão gia đi uống rượu. Có người xử lý rượu, bọn hắn phần lớn là sai người đưa tiền đi, hoặc là nhường ta ca lái xe đi, thực sự tang sự muốn đi tham gia, cái kia căn bản là mẹ ta đi hỗ trợ, mà lại đến liền là vài ngày, giống như tối hôm qua loại này đột nhiên đi, đột nhiên trở về tình huống, rất không thích hợp, Lâm Thu nói ra, mà lại lão gia bên kia cũng không nghe nói nhà ai người chết, ta hoài nghi bọn hắn tối hôm qua đi làm cái kia tràng pháp sự, theo ta ca có quan hệ. Lâm Thu mờ mịt lắc đầu, ta cũng không biết, chuyện lần này, ta cảm giác càng ngày càng xem không hiểu bọn hắn, Dương Húc Minh thì nhìn lấy cô bé trước mắt, nghĩ, nói ra, bất quá ngươi cùng ca hoàn toàn chính xác có cái phim đang bảo vệ, cái này quỷ ảnh khẳng định theo gia tộc của ngươi có quan hệ, thậm chí khả năng cùng ngươi ca mất tích vốn có đóng, ta hiện tại thậm chí hoài nghi gia tộc của ngươi sở hữu thành viên trên người đều có dạng này một cái trắng bệch phim bảo hộ lấy. Ngươi nói, cái này quỷ ảnh sẽ không phải là các ngươi Lâm gia một vị nào đó tổ tông A. Lâm Thu nao, sau đó có chút không nói gì, cái này, có lẽ chỉ có cha mẹ ta bọn hắn mới biết. Dương Húc Minh nghĩ, nói ra, kỳ thật cái kia phim đúng hay không đang bảo vệ ngươi, rất dễ dàng liền có thể thăm dò được đi ra. Lâm Thu có chút hoang mang, thế nào thăm dò, Dương Húc Minh nhìn lấy cô bé trước mắt, hắc hắc cười, tỉ như dạng này. Nhỏ tư thế. Bắt lấy nàng, một đôi trắng bệch tay, bỗng nhiên từ Dương Húc Minh túi áo bên trong thân đi ra. Âm lãnh hàng phong, nhào tới trước mặt. Ngồi trên ghế nữ hài sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy này đôi quỷ thủ trong nháy mắt bắt lấy nàng, âm lãnh hàng ý trong nháy mắt muốn kéo dài tới nàng tứ chi bách hài. Lâm Thu hiểu, nàng căn bản không có ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, nhưng là một giây sau, đạo biến xuất hiện. Làm trong phòng tất cả mọi người kịp phản ứng lúc. Phát hiện nhỏ tư thế quỷ thủ bắt lấy không còn là Lâm Thu, mà là cái kia trắng bệch quỷ ảnh. Cái này trắng bệch quỷ ảnh vậy mà liền loại này tổn thương đều có thể thay thế. Linh nhìn lấy nhỏ tư thế hai tay liền phải đem phim kéo vào quyển nhật ký bên trong, Dương Húc Minh vội vàng kêu dừng. Nhỏ tư thế quỷ thủ có chút cứng đờ, sau đó, không muốn buông lỏng ra cái kia trắng bệch phim, chậm rãi rút về Dương Húc Minh túi áo bên trong, chính mắt thấy đây hết thảy Lâm Thu xem hết đây hết thảy phát sinh. Nhìn thấy cái kia phim lần nữa biến mất về sau, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Cái này quỷ thẳng đi theo đằng sau ta, Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, không sai, mà lại quỷ này còn rất nghiêm túc đang bảo vệ ngươi. Mặc dù nhìn rất ngốc trệ, hoàn toàn là cơ giới hóa hành vi hình thức, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thông minh có thể nói, nhưng nó thật sự là đang bảo vệ ngươi, nếu như bị cặp kia quỷ thủ kéo đi, đây chính là triệt để chết chắc. Cứ như vậy hắn đều không chút do dự nhảy ra xưa kia ngươi gánh chịu. Chúng ta tới thử một chút cha ngươi đúng hay không cũng có tương tự bảo hộ a. Dương Húc Minh đưa ra đề nghị, Lâm Thu lập tức lĩnh hội ý tứ, ta hiện tại gọi điện thoại gọi ta cha trở về. Lâm Thu hỏi, Dương Húc Minh cười hắc hắc, trẻ con có thế. Không sai, đem ngươi cha gọi trở về. ta từ phía sau cho hắn tới này a xuống. Nếu như sau lưng của hắn có ma bảo hộ hắn. Như thế cơ bản có thể khẳng định cái này quỷ theo Lâm Thu Trần chờ một giây, vậy ngươi động tác nhỏ chút nói xong, nàng liền bắt đầu gọi điện thoại, đến lỗi nữ hài thế nào lắc lư ba nàng về nhà, cái kia chính là Lâm Thu chuyện của mình. Dương Húc Minh bắt đầu nghiên cứu trong tay cái này lục lạc chuông. Dựa theo Lâm Thu thuyết pháp tại lục lạc chuông trung vang phía trước, nàng không cách nào nhìn thấy tấm thứ ba trong tấm ảnh quỷ, hiện tại có thể khẳng định, lúc đó là trắng bệch ảnh đang bảo vệ Lâm Thu, không để cho nàng nhìn ảnh chụp, thế nhưng là chuông tiêu tiếng nổ, vì cái gì thảm bạch điện ảnh không có phản ứng đây, chẳng lẽ cái này lục lạc chuông có một loại nào đó xua tan chấn nhiếp lệ quỷ năng lực. Mang theo suy đoán như vậy, Dương Húc Minh đi tới trong phòng khách, cách xa trong thư phòng Lâm Thu. Hắn nói ra, ta làm thử sắc mặt, ngươi tạm thời đừng tới đây, còn có, đóng kỹ cửa lại, nhìn như Lâm Thu đóng kỹ cửa thư phòng về sau, Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí, giơ lên trong tay chuông tiêu. Lâm Thu trong nhà con mèo kia một cái núp ở góc tường trừng mắt Dương Húc Minh, từ Dương Húc Minh vào tới bắt đầu, con mèo này liền tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng, cách xa xa, nhìn, con mèo này còn thật cơ trí, sẽ không phải cảm thấy được trên người hắn nhỏ tư thế đi. Ngọn lửa trắng xám, nhanh chóng từ trong cơ thể của hắn xông ra. Rất nhanh, Dương Húc Minh liền thành một cái toàn thân như lửa bóng người, chỉ bất quá cái này ngọn lửa trắng xám cũng không có thiêu hủy y phục của hắn, nhìn càng giống là một tầng đặc hiệu, gọi ra quỷ hỏa về sau, Dương Húc Minh không có dừng lại, trực tiếp diêu động trong tay chuông tiêu. Thanh thúy tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, Dương Húc Minh trước mắt bỗng nhiên tối đen. Hắn đại não tự hồ bị kim đâm đồng dạng, đau khổ kịch liệt kém chút không nhường hắn ngất đi. Chấm chấm chấm. Làm Dương Húc Minh lấy lại tinh thần lúc, phát hiện trên người mình hỏa diễm đã tắt. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trong tay lục lạc chung một cái đồ chơi này thật có thể áp chế lệ quỷ năng lực. Vậy hắn chẳng phải là nhặt được một kiện thần khí, chương 287, biến thành nữ hài lấy chồng, xác nhận trong tay chung tiêu hoàn toàn chính xác có vượt quá tưởng tượng năng lực về sau. Dương Húc Minh hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, văn lục lạc chuông. Đồ tốt a. Nếu có cái này lục lạc chuông, về sau gặp phải lệ quỷ thời điểm, nhiều một cái phản chế thủ đoạn. Mặc dù bây giờ Dương Húc Minh có quỷ hỏa, kiếm, nhỏ tư thế, nhưng là bảo mệnh ác chủ bài nhiều điểm dù sao vẫn không có vấn đề. Dương Húc Minh trở lại thư phòng, đúng Lâm Thu nói ra, nhìn, bắt đầu ngươi không nhìn thấy ảnh chụp. Đích thật là cái kia trắng bệch ảnh đang bảo vệ ngươi. Chỉ là ngươi rung vang lục lạc chuông về sau. Đem trắng bệch quỷ ảnh xua tán đi, mới bị cái kia huyết y đồ tể tìm tới. Bởi vì cái này lục lạc chuông rung vang thời điểm, lệ quỷ lực lượng hoàn toàn chính xác lại nhận áp chế. Dương Húc Minh phỏng đoán, nhưng nữ hài lông mày có chút nhăn, như vậy phải không? Cái kia vì cái gì ta ca không mang theo cái này lục lạc chuông đi. Lâm Thu nghi hoặc, nhưng Dương Húc Minh trầm ngâm xuống tới, hắn bắt đầu về nhớ ngày đó nhìn thấy huyết y đấu bồng lúc tình cảnh. Cái này chuông tiêu. Có hai cái, Dương Húc Minh nói ra, mà lại ta hoài nghi ngươi ca chẳng những có lục lạc chuông, còn có thể mang như một cái chiêu hồn phiên. Theo ta được biết, cái này lục lạc chuông là cùng một cái khác lục lạc chuông vượt qua treo ở cái nào đó chiêu hồn phiên phía trên. Nếu như ngươi ca có thể lấy tới một cái lục lạc chuông, có lẽ liên chiêu hồn bức bản thể cùng một cái khác lục lạc chuông người pha hắn tìm được, đương nhiên. Cũng có thể là hắn chỉ làm đến lục lạc chuông. Nhưng là tối thiểu nhất có thể khẳng định tay hắn này khẳng định còn có một cái lục lạc chuông. Không phải vậy tựa như ngươi nói vậy. Hắn biết rõ Vương Quang Doanh có lệ quỷ, không có khả năng Dương Húc Minh phỏng đoán, nhưng Lâm Thu rất kinh ngạc. Gặp qua cái này lục lạc chuông, Dương Húc Minh nhún vai, tính gặp qua chưa? Cái đồ chơi này, có thể là cha ta gặp vật, ân. Lâm Thu hiểu. Cái tên này, là cha ngươi danh tự. Dương Húc Minh lắc đầu, có thể là trùng tên trùng họ. Nhưng là ta có thể hỏi một chút mẹ của ta, nói như, Dương Húc Minh chụp mấy bức lục lạc chuông ảnh chụp phát cho người mẹ, sau đó gọi điện thoại tới, mẹ, ngươi thấy ta phát cho ngươi ảnh chụp sao? Dương Húc Minh hỏi. Điện thoại bên kia, vang lên quen thuộc mạc trượt âm thanh. Dương Húc Minh mẫu thân nói ra, cái gì ảnh chụp a? Ta vội vàng đây, từ giả mụ ngữ khí đến xem. Nàng hẳn là tâm tình rất tốt, đoán chừng hôm nay thắng thật nhiều, được. Ngươi chờ một chút, ta cái này nhìn, nói xong, Dương Húc Minh lão mụ liền cúp điện thoại, đại khái lại qua thêm vài phút đồng hồ, nàng mới gọi điện thoại về, cái này cái gì ngoạn ý con a? Cái lục lạc chuông. Dương Húc Minh lão mụ rất kỳ quái hỏi, phía trên có ta cha danh tự a, Dương Húc Minh nói ra, mà lại ta nhớ được ta khi còn bé nhìn qua cha ta từng có tương tự chung tiêu, đương nhiên, đằng sau những lời này là thuần vô nghĩa, hắn là trước kia phách phía trước hiển thánh thời điểm mới nhìn đến đạo kia huyết y đấu bồng thân ảnh, ý thức được người cha bất phàm. Mà Dương Húc Minh lão mụ thì rất im lặng, bệnh tâm thần, là cái Dương Tĩnh chính là cha ngươi a. Ngươi ở bên ngoài khắp nơi loạn nhận lão ba, cha ngươi dưới cửu tuyền không phải tư sống khí không chết có thế. Dương Húc Minh thừa cơ lại truy vấn, cái kia lão mụ, ta trước kia có quan hệ hay không rất tốt tuổi thơ bạn chơi, thanh mai trúc mã loại hình quan hệ nữ hài a, tốt nhất là ngươi theo ta cha đều biết cái chủng loại kia nhưng mà người móa nó trả lời nhường hắn thất vọng, thanh mai trúc mã. Ngươi đang nghĩ cái rắm ăn, lão mụ rất bình tĩnh nói, ngươi khi còn bé hoang dã phải theo cái tiểu phong tử như vậy, cái kia đức hạnh làm sao lại có thanh mai trúc mã, coi như thực sự nhà bên nữ hài, nhân gia cũng sẽ không nhìn để ngươi, huống chi ngươi khi còn bé, chúng ta nhà cách vách cũng không có nữ hài, ngươi làm gì đột nhiên hỏi cái này, kỳ thật là như vậy. Gần nhất ta đột nhiên trong giấc mộng. Dương Húc Minh nói ra, ta mơ tới tại đầu huyết sắc mê vụ bao phủ vàng sĩ trên đường. Cha ta xuyên qua huyết y đấu bồng, giơ lên cái treo lục lạc chung chiêu hồn bức không ngừng đi về phía trước, nhìn, đơn giản theo ta khi còn bé nghe qua cảng thi nhân cố sự. Cha ta sẽ không phải là cái cảng thi tượng a, Dương Húc Minh lão mụ tự hồ rất im lặng, làm mộng ngươi đều coi là thật. Vậy ta trước mấy ngày còn mơ tới ngươi biến thành nữ hài tử đến cửu giang đi đây. Đúng hay không mang ý nghĩa ngươi phải đổi tính a, được rồi, không theo ngươi giật, ta cúp trước. Quay lại có rảnh chuyển cho ngươi. Ngay sau đó, điện thoại khác đầu liền vang lên Dương Húc Minh lão mụ âm thanh kích động, hoa. Đòn khiên bên trên nở hoa. Sau đó chính là một đống mà bạn oán trách thanh âm, ngươi hôm nay vận may tốt như vậy loại hình. Nhìn, lão mụ bận bịu hồ bài, điện thoại tùy tiện ném liền không có tấn. Dương Húc Minh rất im lặng nghe điện thoại khác đầu mặt trượt âm thanh, hít khẩu khí, đem điện thoại dập máy. Đối với Dương Húc Minh mà nói, hiện tại lại thêm một cái nhất định phải đi vương quan danh lý do, hắn muốn đi tìm đến Lâm Tông Lễ, hỏi rõ ràng lục lạc chung sự tình. Lâm Tông Lễ có thể tìm tới cái này lục lạc chung, có lẽ hắn có thể cung cấp chút ít liên quan tới Dương Húc Minh lão ba đi qua chuyện của manh mối. Lâm Thu chần chờ một giây, hỏi, chúng ta, lúc nào đi vương quan danh? Dương Húc Minh nói ra, ngày mai a, ngươi ngày mai mượn cớ trước giờ đi ra ngoài, chúng ta trước kia liền xuất phát. Đến lỗi cái kia huyết y đồ tể, chúng ta đợi lát nữa liền nghĩ biện pháp đem hắn giết chết dùng một lát ngươi ca xử lý, làm gia hỏa này, chúng ta liền đi vương quan doanh tìm ngươi ca, ta sợ trì hoãn quá lâu, ngươi ca tại vương quan doanh thật mất, Dương Húc Minh biểu thị ra lo lắng, đúng lúc này, Lâm Thu điện thoại đột nhiên vang lên. Điện báo người là phụ thân nàng. Trong thư phòng hai người liếc nhau một cái, Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, Lâm Thu tiếp thông cú điện thoại này, trong điện thoại di động. Vang lên Lâm Thu thanh âm của phụ thân, ta và mẹ của ngươi đợi lát nữa, đây muốn về lão gia chuyến, tạm thời không trở lại. Lâm Thu có chút kinh ngạc, đi làm. Thế nào đột nhiên như vậy, Lâm Thu phụ thân nói ra, lão gia bên kia ra chút chuyện, muốn chúng ta đi qua hỗ trợ. Trước không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải lái xe, ta hiện tại đã cùng mẹ ngươi xuất phát, ngươi chính mình hảo hảo chiêu đãi ngươi bằng hữu, đừng mỗi ngày liền biết chơi game. Ta vừa vặn cho ngươi vòng vo 300 khối tiền, buổi tối mang bằng hữu của ngươi ra đi ăn cơm, đừng tùy tiện đem người lừa gạt. Chương 288, Dược bà, Lâm Thu phụ thân rất nhanh liền cúp điện thoại, trong phòng hai người đối mắt nhìn nhau lấy, đều có chút không nói gì. Dương Húc Minh nói ra, nhìn, không thể nghiệm chứng cha ngươi trên người đúng hay không cũng có quỷ ảnh bảo vệ. Lâm Thu trầm mặt mấy giây, nói ra, cha mẹ ta đêm nay không trở lại. Nàng nhìn về phía Dương Húc Minh, nói ra, chúng ta bây giờ liền đi quan lại doanh có thể chứ? Dương Húc Minh có chút kỳ quái một đây là yêu cầu gì? Húc Minh biểu thị không giải thích được. Lâm Thu thì nhẹ gật đầu, ta đã biết nhược điểm của nó, chỉ cần mang như tấm gương, coi như nhập mộng bị hắn bắt được, cũng có thể tùy tiện trốn tới. Trước mắt đến xem, hắn tạm thời không cách nào đối với ta sinh mệnh tạo thành uy hiếp, nhưng là anh ta tình huống lại rất nguy hiểm, tựa như ngươi nói vậy, dây dưa lâu nói không chừng hắn liền thật đã chết rồi. Lâm Thu nói rất chân thành, cho nên ta nghĩ đi trước vương quan doanh tìm tới ta ca, đến lỗi huyết y cư phu có thể tạm thời mặc kệ, mà lại tìm tới ta ca sau đó, ta ca có đối phó cái này quỷ kinh nghiệm, tìm tới hắn chúng ta có thể tốt hơn đối phó cái này quỷ. Lâm Thu đề nghị rất có đạo lý. Bất quá đề nghị này có một cái tai họa ngầm lớn nhất, cái kia chính là huyết y đồ tể không trước giải quyết hết, nữ hài trên đầu liền thủy chung treo người một thanh đồ đao, lúc nào cũng có thể rơi xuống, tuy nói lần trước dựa vào tấm gương tạm thời thoát đi, nhưng là ai có thể bảo chứng lần tiếp theo nàng còn có thể dựa vào tấm gương từ trong cơn ác mộng trốn tới đây. Dương Húc Minh nhìn thật sâu nữ hài mắt, nói ra, đã ngươi nghĩ kỹ, vậy chúng ta bây giờ liền có thể lấy xuất phát. Không hỏi qua cái phá hư bầu không khí vấn đề ngươi có xe à, Dương Húc Minh giang tay ra, không xe chúng ta thế nào đi Vương Quang Doanh. Lâm Thu nói ra, chúng ta có thể ngồi bên trong ba xe đi, từ nơi này đến Vương Quang Doanh. Đại khái 2 giờ đường xe. Giữa trưa liền có thể đến, Dương Húc Minh có chút đau đầu, nói thật. Ta còn không biết muốn đi Vương Quang Doanh chỗ nào đây, nói như, hắn móc ra sinh tử ghi chép, lật ra bản này phá ngày cổ thư. Chỉ thấy trang thứ 3 nội dung theo ngày là trước kia cái kia gào khóc tân nương. Nhiệm vụ yêu cầu là liên hệ nữ hài, đồng thời giúp nữ hài tìm tới nàng mất tích huynh trưởng. Nhưng là đi chỗ nào tìm, làm sao tìm được, cái này cuốn sách bại hoại không có cho bất kỳ nhắc nhở, mmm. Nhìn chỉ có thể dựa vào chính mình, Dương Húc Minh một mặt nhất cả trứng đem sinh tử ghi chép thu vào. Nói ra, chúng ta đi Lâm gia đập xem một chút đi. Chỗ kia nếu là gia tộc của ngươi trước kia khu quần cư, đúng rồi, nhà ngươi nếu là từ Lâm gia đập dời ra ngoài, như thế cái kia phụ cận còn có cái gì thân thích a? Không có khả năng tất cả thân thích tất cả đều dời ra ngoài a. Dương Húc Minh hỏi, ngươi ca có thể hay không đi những cái kia thân thích nhà bái phỏng đây? Lâm Thu nghĩ nghĩ, nói ra, ta Lục gia gia nhà rời Lâm gia đập rất gần, bước đi đều chỉ muốn nửa giờ khoảng chừng, bất quá ta Lục gia gia rất sớm trước kia liền qua đời. Trong nhà chỉ có 6 nải nải một người, ta ca đến đó khả năng không cao. Lâm Thu sau khi nói xong, Dương Húc Minh ánh mắt híp lại, ngươi Lục gia. Cũng họ Lâm A. Rất sớm đã qua đời. Nguyên nhân cái chết là cái gì? Dương Húc Minh hỏi, vấn đề này, nhưng Lâm Thu có chút kinh động, ngươi. Ngươi là nói ta Lục gia gia hắn. Cũng là chết tại quỷ trong tay, Dương Húc Minh nhún vai, ta đây cũng không biết. Ta chỉ là có loại này hoài nghi mà thôi. Ngươi cảm thấy khả năng này lớn a? Lâm Thu nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta không rõ ràng. Ta lúc còn rất nhỏ nghe qua trong chuyện xưa, ta Lục gia gia là bị ta 6 nải nải hạ độc chết, cha mẹ ta bọn hắn đều nói ta 6 nải nải là dược bà, chết trượng phu của mình cùng nhi tử, cho nên ta cơ bản chưa thấy qua ta 6 nải nải, cha mẹ ta bọn hắn cũng rất sợ hãi ta 6 nải nải. Ta khi còn bé có lần cùng ta mẹ cùng một chỗ gặp 6 nải nải, lúc đó ta lấy một cái bánh bao. Mẹ ta liền không để cho ta ăn cái túi xách kia tử, đợi đến 6 nải nải đi về sau, mẹ ta thật tiếp đem bánh bao ném đi, sợ 6 nải nải đang tán gẫu thời điểm hướng bánh bao của ta bên trong hạ độc. Lâm Thu giảng thuật, nhưng Dương Húc Minh mở rộng tầm mắt, khủng bố như vậy. Mẹ ngươi sẽ phản ứng không quá quá khích. Dương Húc Minh biểu thị không giải thích được, Lâm Thu lắc đầu. Quý Châu bên này người đúng dược bà đều rất sợ hãi, mẹ ta đây là phản ứng bình thường. Ta trước kia tại trên trấn thời điểm, ngẫu nhiên có thể nghe được ai là dược bà hạ độc hại người loại hình. Ta ca tại trên trấn đọc tiểu học thời điểm, lớp học liền có cái đồng học mẫu thân là dược bà, xuống độc chết chính mình bà cùng công công, còn có trượng phu. Chuyện xảy ra về sau, cái kia dược bà trực tiếp bị bắt, ta ca cái kia đồng học cũng thôi học. Lâm Thu nói cố sự này, nhưng Dương Húc Minh rất ngạc nhiên. Dược bà chết thân nhân của mình sẽ không phải chỉ là để phổ thông đầu độc án a? Còn có hai dược bà là cái gì? Dương Húc Minh còn là lần đầu tiên nghe được dược bà xưng hô thế này, mà Lâm Thu thì giải thích nói, dược bà là loại xưng hô ngón tay những cái kia hạ độc hại người cô quả phụ nữ, hiện tại cơ bản không thấy được, nhưng là ta khi còn bé vẫn là ngẫu nhiên có thể nghe được dược bà truyền thuyết. Mẹ ta nói các nàng lúc còn trẻ Quý Châu có rất nhiều loại thuốc này bà. Bọn họ trên bàn liền có một cái. 162, những thuốc này bà đều là một chút sống một mình cô quả nữ tính, cùng ngoại giới cơ bản không có liên hệ, những người khác cũng hại sợ các nàng. Ngẫu nhiên bọn họ sau đó độc hại người, nhưng là bình thường người bắt không được bọn họ hại người chứng cứ, mọi người chỉ có thể kính nhi viễn chi. Mẹ ta đã nói với ta một cái cố sự, nàng mới mười mấy tuổi thời điểm, bọn họ trại bên trên cái kia dược bà liền xuống độc hại người, đem thôn bên cạnh một người độc hại, người bị hại kia thân nhân mặc dù tìm không thấy chứng cứ, nhưng là thân tộc rất nhiều, thật tiếp tụ tập một đống người tìm đến cái này dược bà không chịu thừa nhận chính mình hạ độc hại người, nhưng vẫn là bị treo ngược lên chuẩn bị đủ chân đánh suốt cả đêm, thẳng đến trời đã nhanh sáng rồi, dược bà rốt cục chịu không được, đem giải dược lấy ra, lúc này mới chữa khỏi cái kia kém chút bị độc chết thằng xui xẻo. Bất quá người mặc dù cứu về rồi, nhưng là người bị hại thân hữu lại không chịu như vậy buông tha dược bà. Bọn hắn bức bách dược bà đem nàng hại người đồ vật lấy ra tiêu hủy, dược bà bắt đầu còn không nghĩ cho, lại bị đánh cho một trận, đánh tới trời đã sáng thuốc thê mới dẫn người về phía sau viện đem nàng nuôi độc những cái kia hỏng bét tử móc ra. Mẹ ta nói lúc đó đào ra mấy cái màu đen bình, những cái kia bình bên trong nuôi con rết rắn độc, còn có loại kia mang độc thiềm thừ, lít nha lít nhít đặc biệt dọa người. Những thứ này độc vật bị tiêu hủy thời điểm, cái kia dược bà khóc bù lu bù loa, so chết lão công nhi tử cũng còn thương tâm, mà ta cái kia sáu nải nải, liền là như thế này dược bà, Lâm Thu giảng thuật. Nhưng Dương Húc Minh có chút không được tự nhiên, như vậy tà môn sao, hắn rất bất đắc dĩ, vậy chúng ta vẫn là đi trước Lâm gia đập tốt. Ngươi cái này sáu nải nải, ta có chút sợ. Thứ 288 một chương người nghèo chí ngắn, Lâm Thu giảng cố sự, hơi có chút dọa người. Đặc biệt là cái này cái gọi là dược bà, đây là Dương Húc Minh lần đầu tiên nghe được từ ngữ, quỷ dị như vậy dân gian nghề nghiệp, theo lệ quỷ là hoàn toàn khác biệt loại hình. Dương Húc Minh mặc dù theo lệ quỷ đã từng quen biết, nhưng là dược bà cái gì? Thôi được rồi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đối với loại này bản thổ hóa dân gian tà đồ chơi, Dương Húc Minh kính nhi viễn chi. Hai người quyết định đi trước Lâm gia đập nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm đường tắt. Thông qua địa đồ phần mềm lục soát, bọn hắn phát hiện Lâm gia đập là Vương Quang Doanh thôn phía dưới một cái địa tên, khoảng cách Vương Quang Doanh bổn thôn có một định khoảng cách, đồng thời khoảng cách này hơi có chút xa. Mà lại căn cứ Lâm Thu hiểu rõ, cái chỗ kia không phải thông xe tuyến nhiều nhất chỉ tới ven đường một cái chỗ ngã ba, mà từ cái kia chỗ ngã ba đi vào, bước đi muốn đi một giờ trở lên, người nghèo chí ngắn. Ngựa gầy lông dài a. Ý thức được tình huống không thể lạc quan về sau, Dương Húc Minh đơn giản hận cha bất thành cương một là cái gì ta không phải cao đời a. Hắn rất bất đắc dĩ bấm người nào đó điện thoại, đại tiểu thư, ân. Làm sao vậy? Điện thoại khác đầu, vang lên đáp nghĩ quý thanh âm, Dương đại sư rốt cục nhớ tới ta cái này không ai để ý bằng hữu sao. Dương Húc Minh nhất cả trứng dây, mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì nói ra nhu cầu của mình. Cái kia, có thể mượn xe của ngươi dùng dùng a. Dương Húc Minh nói ra, tùy tiện rõ trần cược được, Ứng Tư Tuyết có chút hiếu kỳ, mượn xe. Thế nào đột nhiên mượn? Nga. Ta đã hiểu, ngươi tìm tới nữ hài kia đi, các ngươi sau đó phải đi Vương Quang Doanh. Lâm gia đập đúng không? Ứng Tư Tuyết hừ hừ nói, cái chỗ kia không xe, hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái đây, Dương Húc Minh có chút quính, ngươi thế nào biết tất cả mọi chuyện? Ứng Tư Tuyết rất bình tĩnh, ta biết một vị đại gia vừa lúc là Vương Quang Doanh người địa phương, hắn nghe qua Lâm gia cố sự, liền tùy tiện nói với ta. Dương Húc Minh có chút mộng, làm sao ngươi biết là chuyện của Lâm gia, đáp nghĩ hương thơm nhếch miệng, không phải ngươi nhường ta giúp ngươi thẳng sao? Hơi bỏ ra chút món tiền nhỏ. Trong đám người loại chuyện này, kỳ thật có đường rất đơn giản. Hiện tại những thứ này vô lương Internet công ty rất thích tại Internet buôn bán người sử dụng thông tin cá nhân. Chỉ cần ngươi tìm được phương pháp, có thể đem một người ngọn nguồn chữ theo phải rõ ràng. Lâm Thu, nữ, 18 tuổi, miêu tộc, Quý Châu dân tộc đại học sinh viên, giấy căn cước số thì 20XXXXXXX, ngụ lại tại tỉnh Quý Châu 6 bàn nước thành phố Dương Mai Hương số 360, chủ hộ là anh của nàng Lâm Tông Lễ, hai huynh muội hộ khẩu là đơn phần độc nhất. Hộ tịch ghi chép là hai người khi còn nhỏ vì đến trong thành đọc sách cho nên tiến hành hộ khẩu di chuyển. Lâm Tông Lễ, nam, tuổi, miêu tộc, 6 bàn nước thành phố tác gia hiệp hội thành viên. Sung sướng khách tiểu thuyết Internet ký kết tác gia, trước mắt tác phẩm đang viết, cái thế giới này có vấn đề, tác phẩm biểu hiện đã đứt càng bẫy. Đúng rồi, ta liền cái này Lâm Tông Lễ thiếu bao nhiêu xe vay, ngân hàng tiền tiết kiệm bao nhiêu đều biết, bất quá cái này ngươi khẳng định không có hứng thú, đương nhiên. Lâm gia hàng trăm năm trước phát sinh sự tình, ngươi đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, đến lỗi mượn xe, Ứng Tư Tuyết hừ hừ nói mượn liền mượn, ta chẳng phải là thật mất mặt, ta chơi Tam Quốc toàn chiến, người khác muốn ta đồ vật, tối thiểu phải liên cái khói, đưa chút lễ vật, hoặc là cắt đất bồi thường cái gì ý tứ thoáng cái, Ngươi cái này gọi tới một cú điện thoại liền đem xe mượn đi, chỗ tốt gì cũng không cho, vậy ta tính là gì a? Dương Húc Minh xấu hổ cười một tiếng, cái này không lộ vẻ ngài hào phóng, thể diện. Ứng Tư Tuyết hừ một tiếng, như vậy đi, vì lấy đó thành ý, ta tự mình đưa các ngươi đi Lâm gia đập tốt. Ứng Tư Tuyết nói ra, đương nhiên, ngươi cự tuyệt cũng được. Dù sao ta đã biết nơi muốn đến, ngươi coi như cự tuyệt, ta thật nghĩ đi cũng có thể tự mình lái xe đi qua, trong nhà của ta lại không chỉ một cỗ xe. Ứng Tư Tuyết hời hợt huyễn lấy cao, Dương Húc Minh biểu thị rất bất đắc dĩ. Ứng Tư Tuyết xì một tiếng khinh miệt, phi phi phi, quỷ mới xảy ra bất trắc đây. Ngươi có biết nói chuyện hay không a? Nào có còn không có xuất phát liền nói loại này xui xẻo lời nói, yên tâm, ta mới sẽ không cho ngươi thêm phiền. Đem ngươi đến địa phương ta như vậy đủ rồi, ta sẽ không đi chung với ngươi chiêu ý điện, trước đó tại giả cô động, ta cũng không muốn đi, là cái kia mụ già đem ta làm đi vào, ok, vậy ngươi bây giờ đến đây đi. Dương Húc Minh đem bọn hắn vị trí nói cho Ứng Tư Tuyết, sau đó cùng Lâm Thu lên rời đi cư xá. Tại cửa tiểu khu liền lợi trong tiệm, bọn hắn mua 4 cái tấm gương mang như, dùng tới đối phó cái kia có thể đem người kéo vào cơn ác mộng huyết y đồ tể. Lâm Thu đối với Dương Húc Minh người bạn này kỳ thật rất ngạc nhiên, nhưng là Dương Húc Minh chưa hề nói, nàng cũng không có nói, nhưng là rất nhanh, Ứng Tư Tuyết Maserati xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Sau đó nhanh chóng đứng tại bên cạnh hai người, soái ca, muốn chở ngươi trình A. Cửa sổ xe dao động xuống trong nháy mắt, điêu như kẹo que. Ứng Tư Tuyết cười híp mắt nói như vậy, Dương Húc Minh liếc nàng một cái, trực tiếp mở cửa ngồi tay lái phụ. Mà Lâm Thu thì nhu thuận tự giác ngồi xếp sau. Sau đó, ô tô phát động, Ứng Tư Tuyết nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nói ra, Lâm Thu đồng học đúng không, ta gọi Ứng Tư Tuyết, đáp thiên cùng nhân pháp Nghiêu Thiền Thuấn đáp, tưởng niệm nghĩ, Bạch Tuyết Tuyết, là vị này Dương Thần Côn bằng hữu, đương nhiên, hiện tại ta chỉ là một người tài xế, phụ trách đem các ngươi đưa đến Vương Quang Doanh, ngươi khỏi cần quá mức câu nệ, coi ta là thành công cụ người là được rồi. Đáp nghĩ hương thơm rất như quen thuộc theo Lâm Thu đánh lấy quan hệ, Lâm Thu có chút không được tự nhiên nhẹ gật đầu, cùng Ứng Tư Tuyết dựng hai câu nói, nhưng là rất hiển nhiên, Lâm Thu bị trước mắt cô gái này trấn trụ. Tuổi còn trẻ mở Maserati, còn có thể tùy tiện thịt người ngươi hết thảy tư nhân. Loại người này, chọc không nổi a. Ngược lại là Dương Húc Minh rất bình tĩnh, hắn đem ôm hộp gỗ đưa cho chỗ ngồi phía sau Lâm Thu, để cho nàng phóng ở phía sau. Sau đó Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, ngươi ban nãy ở trong điện thoại nói, Lâm gia cố sự. Chỉ là cái gì? Lâm gia có cái gì cố sự a? Ứng Tư Tuyết kinh ngạc nhìn Dương Húc Minh một cái, ngươi trưởng Nga đến nhân gia cửa đi lên, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết, ngươi chỉ là cái gì? Trăm năm trước cái kia lên diệt môn án a. Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh một cái, nhẹ gật đầu, tốt a, nhìn ngươi còn thật không biết, cầm tay lái. Ứng Tư Tuyết nghẹn thì cười, như thế ngươi muốn biết sao, hàng trăm năm trước, theo Lâm gia có liên quan cùng một chỗ diệt thảm án Nga, chương 289, Lâm gia cố sự. Ứng Tư Tuyết cái này cười cười thì biểu lộ, không hiểu đáng yêu chọc người. Cái kia mỉm cười lúc lộ ra nhỏ tiểu hổ nha, thoạt nhìn như là một cái đắc chí vừa lòng nhỏ hấp huyết quỷ. Ân, nhật hệ cái chủng loại kia, nhưng lúc này nàng dạng này giả ngây thơ, trái lại để cho người ta hận đến nghiến răng kho. Hận không thể đem nàng cắn chết ở chỗ này. Dương Húc Minh trừng mắt nàng, triệt để cầm cô gái này không có biện pháp. Ta nghĩ biết, đại tiểu thư, khẩn cầu ngài vui lòng chỉ giáo. Dương Húc Minh phi thường có thành ý cúi đầu nhận sợ. Ứng Tư Tuyết nhìn hắn cái phản ứng này, cắt một tiếng, cái này liền trực tiếp nhận thua a. Thực sự là không có ý nghĩa a. Ngươi cái tên này, nhìn rõ ràng là cái sắt thép thẳng nam, loại thời điểm này ngươi hẳn là trả lời thích nói, không nói là xong mới phù hợp ngươi bề ngoài. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, nói như vậy ngươi liền nói cho ta biết không? Ngươi còn có loại này đam mê, Đáp Nghĩ Hương thơm khẽ nói, đương nhiên sẽ không, cái kia không được. Dương Húc Minh giang tay ra, đã biết rõ nói như vậy không chiếm được muốn đáp án, ta làm gì còn muốn nói như vậy đây. Đáp Nghĩ Hương thơm liếc mắt, có thể, ngươi rất mạnh, đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đã khỏe. Ứng Tư Tuyết nhìn kính chiếu hậu bên trong Lâm Thu mắt, nói ra, Lâm Thu, ngươi biết các ngươi gia tộc trước kia tại sao phải rời đi Vương Quang Doanh a? Lâm Thu giật mình, là bởi vì Thiên Hoa, cha ta là nói như vậy, nói là vì trốn Thiên Hoa, cho nên tộc nhân phân tán cư ngụ. Đáp Nghĩ Hương thơm lắc đầu, đây là cha ngươi lừa gạt ngươi đây, nguyên nhân chân chính kỳ thật rất nhiều nơi đó đã có tuổi lão nhân đều biết, không sai biệt lắm tại trăm năm trước kia, dân quốc thời điểm, vương quan doanh cái này đời có một cái vương gia, cái này vương gia là nơi đó đại địa chủ, tại lầu canh đất lâu đài cái chủng loại kia, mà lại có trên quan trường quan hệ, có thể nói là vương quan doanh bên ngoài kẻ thống trị, nhưng là trừ vương gia bên ngoài, nơi đó còn có một cái lâm gia nhân Đinh Thịnh Vượng, mặc dù không phải tại đất lâu đài lầu canh, nhưng luận nhân khẩu cũng xem như nơi đó đại tộc, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Một cái vương quan doanh có hai cái dòng họ tương xứng, cứ thế mãi chắc chắn sẽ có đủ loại va chạm hiềm khích, hai nhà quan hệ cũng liền càng ngày càng ác liệt, nhưng là vương gia có trên quan trường ủng hộ, còn nhận biết lúc đó Quý Châu quân Việt, có thể nói là toàn phương vị đúng lâm gia tiến hành nghiền ép, lâm gia căn bản chọc không nổi vương gia, cho nên cho tới nay, lâm gia đều là yếu vương gia một đầu, nhưng là xung đột, lại một thẳng lúc lớn lúc nhỏ phát sinh như, tỉ như tại vương gia đại tiểu thư sắp xuất giá phía trước mấy ngày nay, lâm gia cùng vương gia đời trẻ liền phát sinh di rất nghiêm trọng ẩu đả sự kiện, cụ thể ai ăn thiệt thòi ai chiếm tiện nghi hiện tại không người biết, nhưng là sau đó lâm gia đám kia người trẻ tuổi lại ghi hận trong lòng, muốn báo thù, Ứng Tư Tuyết một bên nói, vừa quan sát như kính chiếu hậu bên trong phản ứng của cô gái, sau đó tiếp tục nói ra, bọn hắn ở buổi tối vụng trộm đào mà nói, muốn đào vào vương gia trong lô cốt đi báo thù, nhưng là người quá ít, mà lại đào được nhanh trời đã sáng mà nói đều còn không có đào thông, trời vừa sáng, liền mang ý nghĩa mà nói muốn bị phát hiện, đến lúc đó vương gia truy cứu tới, bọn hắn toàn đều phải xui xẻo, thế là lâm gia bọn này người trẻ tuổi rốt cục sợ, bọn hắn nhanh chạy về trong nhà hướng các lão nhân nhận lầm. Thế nhưng là lâm gia cùng vương gia có trải qua thời gian dài túc thù, nếu để cho vương gia nhân phát hiện có người muốn đào đất nói vào bọn hắn đất lâu đài bên trong, chuyện này khẳng định không có khả năng tùy tiện chấm dứt, đến lúc đó người của vương gia truy cứu tới, nhất định phải chết. Thậm chí khả năng toàn tộc người muốn chết, cho nên người của lâm gia tất cả đều tế tập hợp lên, tất cả mọi người đừng sợ người của vương gia mang theo súng pháo giết tới, nhưng bọn hắn một mực chờ đến trời sắp tối rồi. Người của vương gia đều chưa từng có đến, lâm gia bên này rất kỳ quái. Bọn hắn phái người vụng trộm đi xem nhìn, mới phát hiện bởi vì đem thiên hạ tuyết lớn nguyên nhân, địa đạo cửa vào dấu vết hoàn toàn bị che đậy kín, người của vương gia căn bản không có phát hiện địa đạo này, đất lâu đài bên trong còn đang chuẩn bị khánh chúc đại tiểu thư xuất giá, náo nhiệt thật không được, nhìn thấy tình huống này. Lâm gia các lão nhân tụ bên trên thương lượng hồi lâu, cuối cùng quyết định một không làm hai không ngớt. Cùng nhiều người của vương gia phát hiện địa đạo này về sau đến tìm bọn hắn gây chuyện, không bằng chính mình xuống tay trước, làm lúc trời tối, thừa dịp người tuyết lớn, lâm gia xuất động tất cả thanh niên trai tráng lao lực, đi đào hôm trước trong đêm không có đào thông địa đạo, rốt cục tại người của vương gia tất cả đều chìm vào giấc ngủ nửa đêm, bọn hắn đào vào đất lâu đài bên trong, tại trong gió tuyết vung vẫy đồ đao, đem toàn bộ vương gia tất cả diệt tộc, cái người sống cũng không có lưu. Vương gia lúc đó chỉ có một cái tại Quý Dương đọc sách nhi tử không có ở tràng, cho nên sống sót, cái này cũng là vì cái gì quan lại nơi này rõ ràng gọi vương quan doanh, nhưng không có người một nhà họ vương nguyên nhân. Ứng Tư Tuyết nói ra, không phải là không có người họ vương, mà là họ vương gia nhân kia tại trăm năm trước kinh bị giết sạch, này chính là một trăm năm trước vương gia cùng lâm gia chuyện xưa, đáp nghĩ hương thơm nói xong cố sự này về sau. Trong xe lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Chỗ ngồi phía sau Lâm Thu một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt, rất hiển nhiên đúng tổ tông mình bọn họ làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mà Dương Húc Minh thì tò mò nhìn Ứng Tư Tuyết, hỏi, làm sao ngươi biết phải cặn kẽ như vậy? Ứng Tư Tuyết nhún vai, nói, ta biết vị kia lão gia tử là vương quan doanh lớn lên, chuyện này tại vương quan doanh cũng không phải bí mật gì. Đã có tuổi lão nhân cơ bản đều biết, như thế ngươi nhận biết vị lão nhân kia, có không có nói cho ngươi biết vì cái gì người của lâm gia về sau tản đây? Dương Húc Minh hỏi, dựa theo ngươi nói cố sự, đã vương gia đã được diệt môn, như thế vương quan doanh còn có ai có thế uy hiếp được lâm gia a? Vì cái gì bọn hắn còn muốn tứ tán ở riêng, thoát đi vương quan doanh đây? Ứng Tư Tuyết nói ra, nghe nói là vương gia tại Quý Dương đọc sách đứa con trai kia nhận biết Quý Châu quân Việt, người của lâm gia sợ hãi vương gia nhi tử mang đội qua đến báo thù, cho nên liền ở riêng thoát đi vương quan doanh. Dương Húc Minh vừa nhìn về phía Lâm Thu, đã thấy Lâm Thu cũng là một mặt mờ mịt, rất hiển nhiên đối với mấy cái này tông tộc cố sự không có chút nào hiểu rõ không có đầu mối. Dương Húc Minh lúc này mới nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, loại này xả đạm lý do. Ngươi tin không? Ứng Tư Tuyết nhún vai, không tin còn có thể làm sao xử lý. Chân chính lý do đến cùng là cái gì, đoán chừng chỉ có Lâm gia người mới biết, dù sao bọn hắn đối ngoại tuyên bố là tộc nhân mình được thiên hoa, cho nên muốn tránh thiên hoa, cái này đích xác là trước kia Quý Châu dân gian tập tục, nếu như trong thôn ai được thiên hoa, như vậy thì muốn đem hắn đuổi đi. Nếu như trong đại tộc ai được thiên hoa, như vậy mọi người đều phải phân tán ở lại, rời đi nguyên bản chỗ ở, thậm chí liền y phục hành lý đều không cho phép mang, chỉ cho mang xong giày cỏ đi ra ngoài. Lâm gia lão tổ tông cũng xác thực làm như vậy. Nghe nói hiện tại đi vương quan doanh Lâm gia đập, còn có thể nhìn thấy trước kia Lâm gia nhân ở lại phế thôn, cái kia phế thôn cắt, tất cả đều duy trì Lâm gia nhân trước khi đi mô hình tường, không có bất kỳ người nào dám đi đụng chạm cái thôn kia bên trong đồ vật. Chương 290, Dương Húc Minh hoài nghi, Ứng Tư Tuyết cảm giác cố sự này, tràn đầy quỷ quyệt quái dị ý vị, trăm năm trước Quý Châu nông thôn, hai cái giữa gia tộc tanh mùi máu báo thù. Những vật này đối với thời đại mới lớn lên Dương Húc Minh mà nói, ma huyễn giống như là trong tiểu thuyết cố sự, mà lại quỷ dị nhất địa phương ở chỗ, nếu như người của Lâm gia cư vương gia toàn tộc, đồng thời chuyện này nơi đó tất cả mọi người biết, kết quả Lâm gia vậy mà không có bất kỳ người nào nhận trừng phạt, này chính là cái gọi là nhân mạng không bằng chó loạn thế a. Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra, ngươi nói cái này cái cố sự như thế cẩn thận, ngươi nhận biết vị kia đại gia là họ Vương vẫn là họ Lâm a? Ứng Tư Tuyết nhún vai, cũng không họ Vương cũng không để cho rừng. Cho nên ta cảm thấy hắn nói cố sự này mặc dù là thật, nhưng khẳng định có rất nhiều nơi là không phù hợp thực tế, dân gian truyền kỳ đều là cái này, truyền 10 hát truyền trăm, truyền bá quá trình bên trong người này cảm thấy muốn đổi một xuống lộ ra kinh khủng điểm, cái kia cảm thấy muốn khuếch đại thoáng cái mới lộ ra kinh dị một. Dạng này ngươi thêm một bút ta thêm vạch một cái, cố sự truyền người liền trở nên tà quỷ dị, đương nhiên. Cũng không bài trừ người của Lâm gia sau đó hướng ngoại giới tiết lộ qua năm đó giết người chi tiết. Lâm Thu ngươi kỳ thật có thể hướng gia tộc của ngươi bên trong các trưởng bối nghe ngóng thoáng cái, xem bọn hắn sẽ không nói cho ngươi. Ứng Tư Hương đề cái đề nghị, Dương Húc Minh lại lắc đầu bác bỏ, không được, tạm thời không thể kinh động nhà nàng trưởng bối. Ba mẹ nàng hôm nay đột nhiên về lão gia, cũng không biết đi làm, mà lại từ ba mẹ nàng phản ứng đến xem, bọn hắn đoán chừng biết chút ít cái gì. Liền từ hai nhi tử mất tích đều không đi truy cứu, giống như tại e ngại cái gì, cho người cảm giác chính là nếu như bây giờ truy cứu, nhiều nhất chính là mất tích một đứa con trai, nhưng là nếu như truy cứu tiếp, nói không chừng sẽ ra càng chuyện kinh khủng, cho nên ta cảm thấy trong này ẩn tàng đồ vật, khả năng sau người ta nghe được cố sự này còn đáng sợ hơn, đi trước Lâm gia đập nhìn xem, nếu như không có manh mối, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Dương Húc Minh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn tin tưởng, sinh tử ghi chép. Quyển sách này mặc dù không phải đặc biệt đáng tin cậy, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là đáng giá tín nhiệm, chỉ cần manh mối đầy đủ, sinh tử ghi chép liền có thể suy luận ra đầy đủ tin tức hữu dụng. Mà Lâm gia đập cái kia vứt bỏ thôn hoang vắng, có lẽ liền có thể tấu đủ đầy đủ manh mối, hiện tại đi kinh động Lâm Thu phụ mẫu, quá không ổn thỏa, bởi vì Dương Húc Minh còn không dám khẳng định Lâm Thu phụ mẫu tại anh của nàng bất trừ cái này sự kiện bên trong đóng vai cái gì dạng nhân vật. Đây đối với phụ mẫu tại nhi tử sau khi mất tích đủ loại biểu hiện. Quá không bình thường, vạn nhất Lâm Thu Anh của nàng mất tích kỳ thật theo phụ mẫu có quan hệ đây. Loại này kinh khủng liên tưởng, cũng không phải là không được phát sinh. Chỉ là loại phỏng đoán này không thể làm như Lâm Thu trước mặt nói ra, nhưng là Ứng Tư Tuyết hạng gì thông minh. Hai người liếc nhau một cái, Ứng Tư Tuyết có chút kinh ngạc, rất hiển nhiên minh bạch Dương Húc Minh ý tứ, nàng lại nhìn kính chiếu hậu bên trong nữ hài mắt. Nói ra, vậy chúng ta đi trước Lâm gia đập tốt, Ứng Tư Tuyết nói ra, sau đó không hề nói hỏi thăm Lâm Thu trong nhà trưởng bối lời nói gốc rạ. Sau đó, hai người tận lực đem thoại đề dẫn tới địa phương khác, thuận tiện cũng muốn thăm dò xuống Lâm Thu. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này vừa vặn thành niên nữ hài đối với gia tộc bên trong sự tình hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ngay cả trăm năm trước gia tộc cố sự cũng không biết, nàng đúng huynh trưởng mất trừ nguyên nhân, thật không có chút nào hiểu rõ. Thế là Ứng Tư Tuyết không dò xét, lần nữa nói sang chuyện khác, vừa lái xe, bên cạnh cùng Dương Húc Minh đấu võ mồm, bọn hắn hiện tại mục đích là Lâm Gia Đập. Tại địa đồ phần mềm bên trên nhìn, Lâm Gia Đập là Vương Quang Doanh Thôn một cái địa tên, khoảng cách tỉnh đạo có nhất định cách mà Vương Quang Doanh Thôn mặc dù tọa lạc tại đại lộ bên trên, nhưng là khoảng cách nội thành vẫn như cũ có một chút khoảng cách. Ứng Tư Hương đi cao tốc mặc dù nhanh, nhưng là muốn lượn quanh khoảng cách rất xa. tính được cũng liền so đi tỉnh đạo nhanh chừng nửa canh giờ. Khi bọn hắn đến Vương Quang Doanh trên đường lúc, đã giữa trưa 12 giờ, mặc dù là thôn, nhưng bởi vì tọa lạc tại đại lộ chỗ ngã ba nguyên nhân, Vương Quang Doanh so tuyệt đại đa số thôn xóm đều muốn phồn hoa, hai bên đường tất cả đều là cư dân nhà lầu cùng cửa hàng nhỏ. Trên đường xe tới xe đi, nơi này nhìn càng giống là cái tiểu trấn, Dương Húc Minh bọn hắn ở chỗ này cũng không có đợi quá lâu. Tùy tiện tại ven đường nhà hàng ăn xong bữa cũng không khá lắm ăn sau bữa cơm trưa, ba người tiếp tục lên đường, ô tô tại cũ kỹ chủ lái trên đường một khoảng cách về sau, dựa theo địa đồ phần mềm chỉ thị, bọn hắn lái vào ven đường một đường nhỏ, mặc dù là đường nhỏ. Nhưng là đầu này vừa vặn tu kiến nhựa đường nhỏ trái lại so đại lộ sạch sẽ gọn gàng. Gần nhất làm thôn thông công trình, cơ hồ khiến tất cả thôn xóm đều thông nhựa đường hoặc là đường xi măng, cho nên đầu này đường nhỏ mặc dù không rộng, nhưng là lộ diện tình huống trái lại so bên ngoài đầu kia vài chục năm cũng không có tu sửa qua đường cái muốn tốt rất nhiều. Ứng Tư Tuyết mở như xe từ trong rừng tùng chạy qua, âm lãnh hàn phong rừng thông quanh quẩn, ngẫu nhiên có con sóc tại chỗ đó một gốc lại khỏa to lớn tùng thụ ở giữa chạy. Đầu này đường nhỏ hai bên tùng thụ rậm rạp cao lớn, thụ linh tối thiểu có mấy thập niên, mỗi khỏa tùng thụ đều đình nhổ che trời, hoàn toàn che đậy sắc trời. Lại thêm tùng thụ cùng tùng thụ khoảng thời gian quá dày đặc nguyên nhân, cái này trong rừng tùng lộ ra không hiểu âm trầm, rõ ràng bên ngoài là ánh nắng tươi sáng ngày nắng, nhưng là ô tô lái vào rừng tùng về sau, không khí lại có vẻ ẩm ướt lạnh buốt, tia sáng cũng biến thành âm u quỷ dị. Ứng Tư Tuyết lầu bầu một tiếng, nơi này rất có nháo quỷ không khí, Dương Húc Minh thì lắc đầu, đây chính là đại lộ bên cạnh, nào có dễ dàng như vậy nháo quỷ, địa đồ phần mềm biểu hiện, bọn hắn khoảng cách Lâm Gia Đập còn có khoảng cách nhất định, dạng này, ô tô tiếp tục hướng phía trước chạy, rất nhanh liền lái ra khỏi mảnh này âm trầm quỷ dị rừng tùng. Sau đó tia sáng cùng không khí rốt cục trở nên bình thường, ánh mặt trời cũng lần nữa rơi vào chúng trên thân thể người, chỉ là không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng nguyên nhân, theo Ứng Tư Tuyết câu kia náo quỷ lời nói xong về sau, tất cả mọi người ở đây đều có vẻ hơi u ám, cái nào Dương ô tô đã lái ra khỏi âm trầm quỷ dị rừng tùng, thế nhưng là một nghĩ đến sau đó phải đi vứt bỏ thôn hoang vắng, Dương Húc Minh liền tên thật có chút bất an. Lâm Thu phụ thân nói, gia tộc bọn họ trưởng bối rời đi Lâm Gia Đập lúc, tất cả mọi người phản lấy mang giày cỏ, dạng này rời đi dấu chân liền biến thành về nhà dấu chân. Quái vật liền không cách nào đi theo dấu chân đuổi theo những cái kia chạy trốn tộc nhân, nếu như thuyết pháp này cũng không phải là hư quyên, mà là thật, ngay lúc đó Lâm Gia Đập hoàn toàn chính xác chiếm cứ một loại nào đó quái vật. Lâm gia lão tổ tông vì tránh né quái vật kia mới tứ tán ở riêng, như vậy hiện tại bọn hắn đi qua, tại cái kia bỏ hoang thôn hoang vắng bên trong, gặp được đồ không sạch sẽ a. Bất quá cái kia bên trong bỏ trên trăm năm, coi như năm đó thật sự có quái vật, hiện tại hẳn là cũng không có ở đây a. Dương Húc Minh ngồi tại phó điều khiển vị trí bên trên, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng hướng về sau rút lui, âm có bất an thời gian dần trôi qua lấp đầy nội tâm của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình người đi đường cái gì đều mặc kệ liền trực tiếp đến Lâm Gia Đập, cái này có lẽ không phải một cái lựa chọn tốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.